Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ phía sau đám người. Ngay khi Hà Tinh Lan xuất hiện, đám đông xung quanh sinh tử lôi đài lập tức trở nên sôi động. Hà Tinh Lan, đệ tử xếp thứ 9 trong top 10 thiên tài, thực lực còn cao hơn cả Tống Tinh Thần. Một nhân vật thiên tài như vậy cũng đến xem trận chiến, tự nhiên khiến rất nhiều đệ tử bình thường cảm thấy kích động. Lý Phong sư đệ. Sư huynh chúc đệ trong trận chiến sinh tử lần này, nhất chiến thành danh, danh chấn ly hỏa. Hà Tinh Lan dừng bước, ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trên lôi đài, thản nhiên nói. Xôn xao. Đám đông xôn xao hẳn lên. Họ cũng đã kịp phản ứng, biết thiếu niên đột nhiên xông lên sinh tử lôi đài này, chính là Lý Phong, người mà theo lời đồn đã khiêu chiến Tống Tinh Thần. Mộ Phong đứng trên bờ sinh tử lôi đài, hai mắt khép hờ, thản nhiên nói, nếu Tống Tinh Thần kia thông minh, nên đến đây nhận tội với ta. Nếu thái độ của hắn tốt, ta sẽ cho hắn một cái chết toàn thây, tự sát tạ tội. Hà Tinh Lan sững sờ, những nam nữ đứng sau hắn cũng sững sờ, đám đông xung quanh sinh tử lôi đài cũng đều sững sờ. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Mộ Phong đang đứng trên lôi đài với ánh mắt khó tin. Gia hỏa này điên rồi sao? Lý Phong này tự cho mình là ai vậy? Lý Phong sư đệ. Lời này của đệ là nghiêm túc sao? Hà Tinh Lan che miệng, cố gắng không để mình bật cười, hỏi Mộ Phong. Hắn thừa nhận, câu chuyện cười này của Mộ Phong là trò cười buồn cười nhất mà hắn từng nghe trong năm nay. Ha ha! Thật là hài hước, ngươi đã thổi phồng mọi thứ lên tận trời rồi. Tống Tinh Thần sư huynh là một trong 10 thiên tài của Ly Hỏa học cung đấy. Ngươi, một kẻ mới nhập môn lại muốn hắn đến đây nhận tội sao? Người có địa vị nên biết tự lượng sức mình. Lý Phong này hình như hoàn toàn không có giác ngộ này, bảo Tống sư huynh đến nhận tội với hắn, không biết hắn nghĩ gì, đúng là nói bậy nói bạ. Xung quanh sinh tử lôi đài, đám đông cười vang, tất cả đều đang cười nhạo Mộ Phong không biết tự lượng sức mình, không có chút tự tin nào. Mộ Phong nhắm mắt làm ngơ, không để ý đến những người khác ở dưới sinh tử lôi đài. Hắn rất rõ ràng, với những người không tin, cho dù bạn nói 1.000 lời hay 10.000 lời, họ vẫn sẽ không tin bạn. Đã như vậy, hắn cần gì phải lãng phí thời gian tranh luận với những người này. Trong đám đông, một thiếu nữ có đôi mắt to tròn, đang lo lắng nhìn Mộ Phong trên lôi đài. Nàng không phải ai khác, chính là Lưu Huyên, người đã giám định cho Mộ Phong ở đại sảnh nhiệm vụ. Khi biết Mộ Phong muốn khiêu chiến Tống Tinh Thần, nàng đã kết thúc công việc sớm hơn, vội vàng chạy đến sinh tử lôi đài. Lý Phong sư huynh. Huynh thật sự là đối thủ của Tống Tinh Thần sao? Lưu Huyên tự lẩm bẩm, lại bất lực lắc đầu. 10 đại thiên tài của Ly Hỏa học cung, mỗi người đều là yêu nghiệt ngàn dặm chọn một, há lại dễ dàng bị khiêu chiến thành công như vậy. Thời gian dần trôi qua. Đột nhiên, bên ngoài lôi đài, vang lên một tiếng ồn ào, thu hút sự chú ý của phần lớn mọi người. Khi ánh mắt của mọi người hướng ra bên ngoài, chỉ thấy một đôi nam nữ đang đến. Nam tử khoảng 23 tuổi, mặc một chiếc trường bào màu xanh nhạt, trên đầu cài búi tóc quý phái, chỉ tiếc là ống tay áo bên trái của hắn trống rỗng, hiển nhiên là bị người ta chặt đứt một cánh tay. Và người đi cùng Tống Tinh Thần là cô em họ Tống Đồng. Giờ phút này, Tống Đồng không còn dáng vẻ ngang ngược như lúc đầu, ngoan ngoãn đi bên cạnh Tống Tinh Thần. Là Tống Tinh Thần Tống sư huynh đến rồi. Lần này có trò hay để xem, ta lại muốn xem Lý Phong này còn dám ngạo mạn không. Ánh mắt của mọi người mong chờ nhìn về phía Tống Tinh Thần, người đang chậm rãi bước tới, tâm trạng của họ vô cùng kích động. Mọi người ở đây đã sớm cảm thấy khó chịu với Mộ Phong, bây giờ Tống Tinh Thần cuối cùng cũng đến, sẽ dạy dỗ cho tên đáng ghét này một bài học. Tống Tinh Thần dừng lại bên ngoài đám đông, nhìn thiếu niên trên lôi đài, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Trong khoảnh khắc này, thiếu niên đứng trên bờ lôi đài, từ từ mở hai con ngươi, nhìn Tống Tinh Thần từ xa. Khi cảm nhận được phong mang sâu trong mắt thiếu niên, Tống Tinh Thần rùng mình, cúi đầu, cùng Tống Đồng bước về phía sinh tử lôi đài. Đám người tự giác tách ra một con đường, ánh mắt hài hước nhìn về phía thiếu niên trên lôi đài. Theo họ nghĩ, Tống Tinh Thần đến, Lý Phong này cũng không còn sống được bao lâu nữa. Hà Tinh Lan nhếch môi, liếc mắt nhìn Mộ Phong, cười nhạt nói, "Ê Lý Phong, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi gia nhập tinh bang của ta, đồng phát hạ tâm ma thề, cả đời vì tinh bang của ta hiệu lực. Ta có thể giúp ngươi cầu xin Tống sư đệ." Hà Tinh Lan hiểu rằng, thêm hoa trên gấm thì dễ, mang than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì khó. Hiện tại, đúng là cơ hội tốt để hắn mang than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng là thời cơ tuyệt vời để nắm Mộ Phong trong lòng bàn tay. Hắn không cho rằng Mộ Phong sẽ từ chối cơ hội này, dù sao thì trận chiến này liên quan đến sinh tử. Mọi người khẽ giật mình, rồi xôn xao. Họ không ngờ Hà Tinh Lan lại định cầu xin cho Lý Phong. Nếu Hà Tinh Lan ra mặt, Tống Tinh Thần thật sự có khả năng cho một chút tình cảm này, dù sao Hà Tinh Lan còn xếp hạng cao hơn Tống Tinh Thần. Mộ Phong đứng trên lôi đài, không thèm nhìn Hà Tinh Lan, thản nhiên nói, "Kỳ Hà Tinh Lan, ngươi quá tự cho mình là đúng. Ngươi cũng không mạnh hơn Tống Tinh Thần bao nhiêu, có tư cách gì cầu xin cho ta?" Vừa dứt lời, cả trường im lặng. đám đông trên lôi đài đều nhìn Mộ Phong với ánh mắt ngây dại. Họ không ngờ, mọi chuyện đã đến nước này, tân sinh viên mới nhập môn này, lại ngạo mạn đến mức này, lập tức đắc tội với Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lan. Hai người này đều là 10 đại thiên tài A. Chương 425A Hà Tinh Lan khiêu chiến. Hả? Lý Phong, ngươi thật sự quá cuồng vọng. Ánh mắt Hà Tinh Lan trở nên âm trầm. Dù là kẻ tâm cơ sâu sắc như hắn cũng không thể kìm nén cơn giận đang bùng nổ trong lòng. Hắn tự cho rằng lời đề nghị của mình là giúp Mộ Phong tránh được cái chết, nhưng người kia chẳng những không cảm kích mà còn thẳng thừng nói hắn không có tư cách. Lý Phong, ngươi quá đáng lắm rồi. Sư huynh Tinh Lan có ý tốt muốn giúp ngươi, ngươi không lĩnh tình thì thôi, lại còn sỉ nhục sư huynh Tinh Lan. Hai thiếu niên nam nữ đứng sau lưng Hà Tinh Lan không nhịn được, lớn tiếng quát mắng Mộ Phong. Đám đông dưới lôi đài cũng chỉ trỏ bàn tán, đều cho rằng Mộ Phong quá tự đại, dám từ chối ý tốt của Hà Tinh Lan. Mộ Phong cười lạnh trong lòng. Người khác cho rằng Hà Tinh Lan có ý tốt, nhưng hắn sao không nhìn ra đây là chiêu bài lấy thế áp người. Mượn trận sinh tử chiến này để ép hắn gia nhập Tinh Bang, cả đời vì Tinh Bang hiệu lực, đây chẳng khác nào tước đoạt hoàn toàn tự do của hắn. Lý Phong, thời gian của ngươi không còn nhiều đâu. Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ thực tế, nắm chắc cơ hội cuối cùng này. Nụ cười trên mặt Hà Tinh Lan đã biến mất, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Mộ Phong, khí thế kinh khủng cường đại ẩn ẩn trào dâng trong cơ thể. Nhiều người ở đây bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Chẳng phải Mộ Phong chỉ là tân sinh vừa nhập môn thôi sao? Tại sao Hà Tinh Lan hết lần này đến lần khác mời Mộ Phong gia nhập Tinh Bang như vậy? Cút! Mộ Phong nhíu mày. Hà Tinh Lan này không hiểu tiếng người hay sao? Hắn đã từ chối rõ ràng rồi, sao còn dai dẳng thế này? Tốt, tốt, tốt. Ta Hà Tinh Lan đã nể mặt ngươi đến vậy, mà ngươi vẫn không biết điều. Vậy thì đừng trách ta. Hà Tinh Lan hoàn toàn nổi giận, cơn giận trong lòng bùng phát như núi lửa, khiến hắn mất hết lý trí, gầm khẽ, "Ê Lý Phong, hôm nay ta Hà Tinh Lan tại sinh tử lôi đài chính thức khiêu chiến ngươi, ngươi có dám đánh một trận không?" Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao, cả đám sôi sục. Không ai ngờ Mộ Phong vừa nhận lời sinh tử chiến với Tống Tinh Thần, thì Hà Tinh Lan cũng lập tức gửi chiến thư. Điều đó có nghĩa là Mộ Phong một mình phải đối đầu với hai cường giả hàng đầu trong thập đại thiên tài của học cung. Mộ Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm Hà Tinh Lan, nói, "Ngươi đã ngươi khiêu chiến ta, vậy ta tiếp." Phạt. Đám đông lại một lần nữa xôn xao, bọn họ không ngờ Mộ Phong lại dám nhận lời khiêu chiến sinh tử của Hà Tinh Lan. Gã này rốt cuộc là muốn chết đến mức nào vậy? Tốt, tốt, tốt. Ngươi giỏi lắm. Hà Tinh Lan giận quá hóa cười. Hắn quay người ôm quyền với Tống Tinh Thần đang tiến về phía lôi đài, "Ê sư đệ Tống Tinh Thần, có thể nể mặt ta một chút, nhường tên này cho ta được không? Để ta tự tay trừng trị kẻ cuồng vọng này." Tống Tinh Thần dừng bước, ánh mắt cổ quái nhìn Hà Tinh Lan, hỏi lại, "Ê sư huynh Hà Tinh Lan, ngươi nhất định phải sinh tử đấu với Lý Phong sao?" Hà Tinh Lan hiển nhiên vẫn còn đang nổi nóng, giọng nói có chút kích động, "Ê đương nhiên là nhất định. Kẻ này thật sự quá kiêu ngạo. Nếu ta không tự tay giết hắn, lòng ta khó yên." Tống Tinh Thần trầm mặt. Hắn rụt rè liếc nhìn Mộ Phong trên lôi đài, thấy người kia nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng thở dài một hơi, nhỏ giọng nói với Hà Tinh Lan, "Ê sư huynh Hà Tinh Lan, ngươi thật sự chắc chắn chứ?" Hà Tinh Lan nhíu mày. Hắn cảm thấy lời Tống Tinh Thần có ẩn ý, nhưng lại không quá để tâm, tự tin nói, "Ê đương nhiên là chắc chắn. Ta nhất định phải cho hắn chết không toàn thây." Tống Tinh Thần thở dài, thâm ý nói, "Ê đã vậy thì sư huynh Hà Tinh Lan tự mình cẩn thận nhé." Hà Tinh Lan thật sự không suy nghĩ nhiều. Thấy Tống Tinh Thần nhường Mộ Phong cho hắn, trong lòng có chút hưng phấn. Hà Tinh Lan dậm mạnh chân phải, linh nguyên toàn thân bộc phát như vực sâu biển lớn, cả người hắn nhảy lên, vững vàng đáp xuống lôi đài, cùng Mộ Phong đối diện từ xa. "Lý Phong, giờ ngươi có quỳ xuống cầu xin ta tha thứ cũng vô dụng. Ngươi không còn cơ hội nào nữa đâu." Hà Tinh Lan chắp tay sau lưng, đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Mộ Phong, hắn muốn thấy trên mặt người kia sự hối hận, sợ hãi, kinh hoàng. Nhưng khiến hắn thất vọng là, Mộ Phong từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh như nước, không dong không vội, phảng phất không biết mình sắp phải đối mặt với kết cục như thế nào. "Lại là bộ dạng này. Cho dù tu vi của ngươi không tệ, nhưng so với ta vẫn còn chênh lệch không nhỏ, ngươi dựa vào cái gì mà trấn định như vậy? Hôm nay ta sẽ khiến ngươi quỳ trước mặt ta sám hối vì sự vô lễ và ngạo mạn của ngươi." Hà Tinh Lan hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, linh nguyên trong cơ thể trào dâng như thủy triều. Khí thế thật mạnh mẽ. Tu vi của sư huynh Hà Tinh Lan lại có tiến bộ, đã đạt tới đỉnh phong mệnh hải thất trọng rồi. Qua. Đỉnh phong mệnh hải thất trọng, cách mệnh hải bát trọng không còn xa. Nếu anh ấy có thể bước vào mệnh hải bát trọng, e rằng thứ hạng trong thập đại thiên tài có thể tăng lên. Đám đông đều bị khí thế bộc phát của Hà Tinh Lan làm cho rung động, ai nấy đều lộ vẻ kính sợ. Chỉ có Tống Tinh Thần âm thầm lắc đầu. Hắn biết Hà Tinh Lan hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc trước trên Thừa Long Hào, hắn đã tận mắt chứng kiến Mộ Phong đánh bại Nghiêm Hàn Phong. mà tu vi của Nghiêm Hàn Phong chính là đỉnh phong mệnh hải thất trọng. Tu vi của Hà Tinh Lan tương đương với Nghiêm Hàn Phong, có lẽ thực lực mạnh hơn một chút, nhưng mạnh hơn được bao nhiêu? Tống Tinh Thần biết, kể từ khi Hà Tinh Lan đề nghị sinh tử đấu với Mộ Phong, kết cục của Hà Tinh Lan đã được định đoạt. Trên sinh tử lôi đài, khí thế của Hà Tinh Lan ngút trời, tay áo và tóc bay phấp phới, linh nguyên mênh mông bao quanh cơ thể. Quỷ dị là, linh nguyên xung quanh Hà Tinh Lan xen lẫn vô số tia lôi điện nhỏ li ti, những tia lôi điện này như vô số con rắn điện du tẩu xung quanh hắn. Sư huynh Hà Tinh Lan thậm chí còn dùng đến cả lôi hệ huyết mạch lực lượng. Có phải có chút phí phạm tài năng không vậy? Chắc là sư huynh Hà Tinh Lan muốn tốc chiến tốc thắng thôi, dù sao dây dưa quá lâu với một tân sinh vừa nhập môn, thật sự là làm nhục thanh danh của anh ấy. Đám đông bàn tán xôn xao, ai nấy đều mong chờ nhìn về phía sinh tử lôi đài. Họ đều muốn xem Hà Tinh Lan sẽ tiêu diệt tên cuồng vọng Lý Phong này chỉ bằng một chiêu như thế nào. Lý Phong, sợ hãi đi, kêu gào đi, sám hối đi. Vẻ mặt Hà Tinh Lan trở nên dữ tợn. Hắn lấy ra từ trong không gian giới chỉ một thanh đao dài hơn 2 mét. Thanh đao này như thước thẳng, thân đao rất hẹp, trên mặt đao có những đường vân lam tế mịn, nhìn kỹ lại, giống như đường vân lôi đình. Khi Hà Tinh Lan hai tay nắm lấy chui đao, những đường vân lam tế mịn trên mặt đao lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, như lôi đình chợt hiện, chói mắt và lộng lẫy. Thanh đao này tên là Lôi Nhận, là ta vất vả tìm kiếm vật liệu rồi mời thiên sư rèn đúc thành một thanh thiên giai cao đẳng linh binh tự mang năng lượng lôi đình. Hôm nay, ta sẽ dùng thanh đao này giết ngươi. Khóe miệng Hà Tinh Lan nhếch lên thành một đường cong dữ tợn. Hắn dậm mạnh chân phải, mặt đất lôi đài nổ tung, trực tiếp lõm sâu vài thước, vô số đá vụn tự động lơ lửng giữa không trung. Còn Hà Tinh Lan thì hóa thành một đạo lôi quang, trong chớp mắt vượt qua sinh tử lôi đài, xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Tốc độ của Hà Tinh Lan quá nhanh. Khi hắn đến gần Mộ Phong, Lôi Nhận từ trên cao hung hăng chém xuống, năng lượng lôi đình vô tận lan tràn, che phủ cả người Mộ Phong. Chương 426A Phi Lôi Thiểm Tam Trảm. Bốp bốp. Trên toàn bộ sinh tử lôi đài, vang vọng những tiếng nổ kinh thiên động địa, vô tận lôi đình như thác lũ từ vực sâu đổ ập xuống. Tách tách tách. Sinh tử lôi đài rộng lớn dường như không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp của lôi đình, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, lan rộng ra toàn bộ lôi đài chỉ trong nháy mắt. Hơn nữa, những tia lôi đình tản mát ra xung quanh, như vô số con rắn điện nhỏ, khuếch tán ra ngoài lôi đài, khiến cho vô số đệ tử xung quanh sợ hãi lùi lại, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào sinh tử lôi đài. Giờ phút này, sinh tử lôi đài đã hoàn toàn bị lôi đình vô tận bao phủ, mọi người đều nheo mắt lại, không thể nhìn rõ thân ảnh của Mộ Phong và Hà Tinh Lan. Thật đáng sợ. Vật liệu làm sinh tử lôi đài không tầm thường chút nào, một kích toàn lực của võ giả mệnh hải bình thường chưa chắc đã có thể phá hủy nó, vậy mà giờ đây một kích của sư huynh Hà Tinh Lan đã khiến bề mặt lôi đài xuất hiện những vết nứt kinh khủng đến vậy, quá lợi hại. Sư huynh Hà Tinh Lan dù sao cũng là tu vi đỉnh phong mệnh hải thất trọng, thực lực thật sự còn mạnh hơn nữa, nghe nói trước đây từng giao chiến với một cường giả mệnh hải bát trọng bình thường, kết quả hai bên bất phân thắng bại. Ngươi bảo có lợi hại không? Xung quanh sinh tử lôi đài, vô số người nheo mắt lại thành hình kim, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng khủng khiếp trên sinh tử lôi đài, trong lòng càng thêm kính sợ Hà Tinh Lan. Đương nhiên, bọn họ thậm chí còn không thèm nhắc đến Lý Phong. Theo họ nghĩ, với một kích vừa rồi, Lý Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại phế vật này còn đáng để họ nhắc đến hay sao? Hiện tại, họ đã hoàn toàn bị chấn động bởi thế công của Hà Tinh Lan. Hà Tinh Lan lại mạnh lên rồi. Tống Tinh Thần nhíu mày, nhìn chằm chằm vào nguồn năng lượng lôi đình khủng khiếp trên sinh tử lôi đài, tận sâu trong đáy mắt lộ ra một tia kiên dè. Hắn cảm nhận được, thực lực của Hà Tinh Lan mạnh hơn Nghiêm Hàn Phong ở Thừa Long Hào rất nhiều. Đường ca tinh thần. Nếu Hà Tinh Lan có thể giết được Lý Phong kia, vậy có phải hay không? Tống Đồng đứng bên cạnh Tống Tinh Thần, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ ước ao, nhưng chưa nói hết câu đã bị Tống Tinh Thần nghiêm nghị cắt ngang. Muội Đồng. Lý Phong này không đơn giản như muội nghĩ đâu. Chúng ta cứ xem tiếp đi. Tống Tinh Thần lạnh lùng nhìn Tống Đồng một cái, đôi mắt một lần nữa dán chặt vào sinh tử lôi đài. Đến giờ hắn vẫn chưa quên thân pháp quỷ dị mà Mộ Phong đã thi triển tại Kim Vũ khách sạn. Hắn dám khẳng định thực lực của kẻ này còn trên cả Hà Tinh Lan. Bốp bốp. Đột nhiên, trên sinh tử lôi đài, lôi đình vô tận dần dần thu lại, một thân ảnh thon dài xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Là sư huynh Hà Tinh Lan. Cái tên Lý Phong kia đâu mất rồi? Xem ra đã bị một kích kia của sư huynh Hà Tinh Lan oanh thành tro bụi rồi. Ha ha. Một tên rác rưởi không biết tự lượng sức mình, mồm mép thì oang oang, cứ tưởng có chút bản lĩnh. Giờ xem ra, chỉ là một tên phế vật khoác lác. Dưới lôi đài, vô số người bàn tán xôn xao, lời lẽ cay nghiệt, vừa tán dương Hà Tinh Lan lợi hại cường đại, vừa chê bai Mộ Phong là phế vật rác rưởi. Hà Tinh Lan cầm lôi nhận trong tay, thân hình đứng thẳng tắp trên lôi đài, toàn thân lôi đình vần quanh, tựa như lôi thần giáng thế. Nhưng lông mày của hắn lại hơi nhíu lại. Hắn biết mình đã đánh trúng Mộ Phong, hơn nữa một kích này cũng đủ để tiêu diệt võ giả mệnh hải lục trọng. Nhưng muốn nghiền nát người ta thành tro bụi thì hắn thấy rất khó có khả năng. Đột nhiên, Hà Tinh Lan như có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi ngay lập tức co lại thành hình kim. Chỉ thấy trên không trung trăm mét, Một thiếu niên dáng người thẳng tắp, chắp hai tay sau lưng đứng ở hư không, đang bình tĩnh nhìn xuống Hà Tinh Lan. Lý Phong, ngươi vậy mà vẫn sống sót sau một kích của ta. Hà Tinh Lan khó tin nói. Xung quanh lôi đài, tiếng nghị luận đột nhiên im bặt, từng ánh mắt kinh ngạc đều hướng lên, tập trung vào thân ảnh trên không trung trăm mét kia. Tất cả mọi người không ngờ rằng Lý Phong lại không chết, điều này khiến họ mở rộng tầm mắt. Đôi mắt Tống Tinh Thần lóe lên một tia tinh quang, tim thì đập thình thịch. Hắn đoán quả nhiên không sai, thực lực của kẻ này quả nhiên rất mạnh. Sống sót sau một kích của ngươi. Hà Tinh Lan, ngươi căn bản còn chưa đánh trúng ta. Mộ Phong từ trên cao nhìn xuống Hà Tinh Lan, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Ngay khi Hà Tinh Lan tấn công, Mộ Phong đã thi triển vạn ảnh vô tung, để lại một ảo ảnh giống hệt mình ở chỗ đó. Hà Tinh Lan đánh trúng chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà Mộ Phong để lại thôi. Chỉ có điều ảo ảnh này giống Mộ Phong như đúc, cho nên Hà Tinh Lan đã coi ảo ảnh là bản thể của Mộ Phong. Thật là xảo biện. Ta đã tận mắt nhìn thấy ngươi bị ta đánh trúng. Sắc mặt Hà Tinh Lan âm trầm, chân phải dậm mạnh xuống đất, lôi đình quanh thân bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, hắn nhảy lên một cái, với tốc độ cực nhanh lao về phía Mộ Phong trên không. Xoẹt. Hà Tinh Lan trong nháy mắt đã đến trước mặt Mộ Phong, lôi nhận đến sau mà vượt trước, chém ra một đao, lôi đình cuồn cuộn, không ngừng vang vọng trong hư không. Nhát đao này lại một lần nữa chém trúng Mộ Phong. Khóe miệng Hà Tinh Lan hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn đóng băng. Bởi vì Mộ Phong mà hắn chém trúng đang từ từ tan biến. Giờ hắn mới hiểu ra, đó chỉ là một cái bóng mờ. Hà Tinh Lan. Những gì ngươi thấy chưa chắc đã là thật. Mộ Phong chắp tay đứng ở phía sau Hà Tinh Lan vài chục mét, đôi mắt bình tĩnh nói. Chết đi cho ta. Hà Tinh Lan nổi giận gầm lên một tiếng, thân hóa lôi đình, không ngừng phát động những đợt tấn công kinh khủng về phía Mộ Phong. Chỉ thấy trên không sinh tử lôi đài, lôi đình kinh khủng không ngừng lóe lên, tựa như sấm rền cuồn cuộn, ông trời gầm thét. Tốc độ của Hà Tinh Lan và Mộ Phong quá nhanh, đám người căn bản không thể nhìn rõ, chỉ có thể thông qua quỹ tích lôi đình lóe lên trên bầu trời để miễn cưỡng phán đoán được vị trí đại khái của Hà Tinh Lan. Nhưng rất nhiều đệ tử ở đây lại chìm xuống đáy lòng, đôi mắt trợn trừng, khó có thể tin nhìn lên không trung. Ban đầu, theo họ nghĩ, Hà Tinh Lan xuất thủ giải quyết Lý Phong, đây chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Nhưng hiện tại, cuộc chiến đã bắt đầu trọn vẹn một nén hương, Hà Tinh Lan không những không giải quyết được Lý Phong, mà còn chưa đánh trúng người ta một lần nào. Người sáng suốt đều nhìn ra được, thân pháp của Lý Phong quỷ dị cường đại, còn hơn cả Hà Tinh Lan. Bốp bốp. Giữa không trung, lôi đình lóe lên rồi biến mất, thân hình Hà Tinh Lan xuất hiện giữa hư không. Lý Phong, đây là sinh tử quyết chiến, ngươi cứ mãi trốn tránh, chẳng khác nào con rùa rụt cổ. Hà Tinh Lan thở hổn hển mà rống lên. Mộ Phong lơ lửng ở phía trước Hà Tinh Lan mấy chục mét, đôi mắt nhìn thẳng Hà Tinh Lan, nhàn nhạt nói, "Kỳ Hà Tinh Lan, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta sẽ đứng ở đây, không trốn không tránh, sử dụng toàn lực của ngươi đi, để ta xem thử." Hà Tinh Lan khẽ giật mình, chợt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn không ngờ rằng chỉ một câu nói của hắn lại khiến Mộ Phong không né tránh nữa. "Chính ngươi nói đấy nhé. Ta sẽ dùng võ pháp mạnh nhất của mình, đưa ngươi vào chỗ chết." Hà Tinh Lan cười lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt chui đao, hai mắt khép hờ, toàn thân tinh khí thần đều được điều động. Phi lôi thiểm tam trảm. Đột nhiên, Hà Tinh Lan mở mắt, khí thế toàn thân cũng thay đổi. Hắn bước một bước dài, thân hóa lôi đình điện mang, biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Chỉ thấy hư không xuất hiện ba tia chớp, lóe lên rồi biến mất, ngay lập tức đánh vào người Mộ Phong, bộc phát ra ánh sáng lôi đình khủng khiếp. Khi Hà Tinh Lan xuất hiện trở lại, hắn lơ lửng sau lưng Mộ Phong mấy chục mét, quay lưng về phía Mộ Phong. Phi lôi thiểm tam trảm là võ pháp mạnh nhất của ta. Một đao có thể chém ra ba đạo đao mang điện quang cường đại nhất, đủ để trọng thương võ giả mệnh hải bát trọng bình thường. Ngươi mà dám nghênh đón trực diện thì... Khóe miệng Hà Tinh Lan nhếch lên thành một đường cong đắc ý, hắn chậm rãi quay người, nhưng khi đôi mắt nhìn về phía sau lưng, sắc mặt hắn lập tức đông cứng lại. Chương 427 A thắng bại phân sinh tử. Khoảnh khắc Hà Tinh Lan xoay người, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khiến hắn há hốc mồm kinh ngạc. Mộ Phong vẫn chắp tay sau lưng đứng giữa không trung, sau lưng hắn sáu vầng thái dương hư ảo rực rỡ, thân thể lấp lánh ánh vàng. Sáu vầng thái dương hư ảnh phía sau Mộ Phong mang những màu sắc khác nhau, u lam, sâm bạch, xanh đen, dịu kim và đen nhánh. Mỗi một vầng thái dương hư ảnh đều tỏa ra khí tức khổng lồ đáng sợ, khiến Hà Tinh Lan cảm thấy ngạt thở. Ba đạo đao mang mà Hà Tinh Lan chém ra, lần lượt nhắm vào ngực, bụng, đầu và hai chân Mộ Phong, giờ đây dường như thời gian ngưng động, bất động giữa không trung. Một kích này của ngươi uy lực không tệ, ở trạng thái thi triển gây đại nhật cương thể, ba đạo đao mang này vậy mà để lại ba vệt trắng trên người ta. Mộ Phong khẽ dậm chân phải, ba đạo đao mang đình trệ bên ngoài thân hắn lập tức vỡ tan thành bột mịn. Hà Tinh Lan lúc này mới nhìn rõ, ngực, bụng, đầu và hai chân Mộ Phong quả thực có ba vệt trắng. Lần này, Mộ Phong căn bản không dùng đến chân huyết lực lượng, chỉ đơn thuần thi triển cây đại nhật cương thể. Dù vậy, nhục thân Mộ Phong vẫn vô cùng cường đại. Việc Hà Tinh Lan có thể để lại ba vệt trắng trên người hắn cho thấy thực lực của Hà Tinh Lan thực sự không tệ. T. Hà Tinh Lan hít sâu một hơi. đòn mạnh nhất của hắn vậy mà không thể làm xước da người ta, thật quá đáng. Thực lực của ngươi cũng chỉ có vậy. Đã vậy, ta không chơi với ngươi nữa. Mộ Phong chậm rãi xoay người, sáu vần Thái Dương hư ảnh trên đỉnh đầu tựa như thiên thần giáng thế, đạp không lao về phía Hà Tinh Lan. Tốc độ của Mộ Phong quá nhanh, trước khi Hà Tinh Lan kịp phản ứng, Mộ Phong đã đến, bất ngờ tung ra một quyền. Hà Tinh Lan con ngươi co rút, hắn cảm nhận được một cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong cú đấm này của Mộ Phong. Sao có thể? Ngươi chỉ là mệnh hải lục trọng, sao có thể mạnh đến mức này? Sắc mặt Hà Tinh Lan hoàn toàn thay đổi, hắn gào thét một tiếng, hai tay nắm chặt chui đao, linh nguyên trong cơ thể bùng nổ đến cực hạn, huyết mạch lôi hệ ở cổ càng điên cuồng rung động, bắn ra năng lượng lôi đình hừng hực. Phi lôi thiểm tam trảm. Hà Tinh Lan một lần nữa thi triển võ pháp mạnh nhất, vung đao chém ngang, ba đạo đao mang quanh quẩn lôi đình hừng hực đồng loạt chém về phía Mộ Phong. Quyền thế và đao mang va chạm, lôi đình tràn ngập, như thủy triều lan tràn khuếch tán trong hư không, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ. Nhưng lôi đình tinh cũng lập tức bị xé nát, Mộ Phong bước ra từ trong lôi đình, quyền thế như cầu vồng, giáng xuống trước người Hà Tinh Lan. Hà Tinh Lan dùng hai tay đưa lôi nhận chắn ngang trước người, ngăn cản quyền thế của Mộ Phong. Nhưng lực lượng tinh cũng ẩn chứa trong quyền thế như sóng gợn ập vào cơ thể Hà Tinh Lan. Phốc. Hà Tinh Lan phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật rơi từ giữa không trung xuống, đập mạnh xuống sinh tử lôi đài. Trong nháy mắt, dưới lôi đài, toàn trường im lặng. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Họ không ngờ trận chiến này lại bất ngờ đến vậy, Lý Phong vậy mà lại đánh bại Hà Tinh Lan. Sư huynh Lý Phong nói đều là thật. Anh ấy thật sự đã đánh bại Hà Tinh Lan. Trong đám đông, Lưu Huy nhìn thấy cảnh này, không khỏi vui mừng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trái tim đang treo lơ lửng cũng được thả lỏng. Thật sự rất mạnh. Đường ca tinh thần, anh đã đúng. Tống Đồng sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng nói. Ánh mắt Tống Tinh Thần lóe lên, tâm trạng lại trĩu nặng. Mộ Phong này có vẻ còn mạnh hơn cả dự đoán của hắn, e rằng võ giả mệnh hải bát trọng bình thường chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Mà người mạnh nhất trong Tống gia của bọn họ cũng chỉ là đỉnh phong mệnh hải bát trọng. Điều này chẳng phải nói rằng, thực lực hiện tại của kẻ này đủ để đối đầu với toàn bộ Tống gia sao? Thêm vào đó, phía sau kẻ này còn có nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ chống lưng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tống Tinh Thần càng trở nên khó coi. Hắn hiểu rằng Lý Phong đã thành danh, Tống gia của hắn không thể đắc tội nổi. Mộ Phong chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, đạp mạnh một cước vào ngực Hà Tinh Lan. Hà Tinh Lan vốn đang muốn giãy giụa đứng dậy bị cú đạp này đạp nằm ngửa ra đất, khiến cả lôi đài rung chuyển dữ dội, mặt đất bên dưới lôi đài xuất hiện những vết nứt kinh khủng. Qua. Hà Tinh Lan phun ra một ngụm máu tươi, mặt không chút huyết sắc, đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Mộ Phong đang từ trên cao nhìn xuống hắn. Sư đệ Lý Phong, ta nhận thua, ta nguyện ý xin lỗi vì tất cả hành vi vô lễ trước đây. Cầu xin ngươi tha cho ta. Hà Tinh Lan cúi đầu cao ngạo, hướng Mộ Phong cầu khẩn xin lỗi. Xung quanh lôi đài hoàn toàn im lặng. Các đệ tử vây xem nhìn Hà Tinh Lan khúm núm cầu xin tha thứ đều rơi vào trầm mặc. Hà Tinh Lan, một trong 10 thiên tài của Ly Hỏa học cung, xếp thứ 9, đã bại trận. Người đánh bại hắn là một tân sinh vừa mới nhập môn, tên là Lý Phong. Lý Phong, ngươi quá ngông cuồng. Ngươi muốn đối đầu với toàn bộ Tinh Bang chúng ta sao? Mau thả sư huynh Tinh Lan ra. Đôi nam nữ đi cùng Hà Tinh Lan sắc mặt đại biến, không khỏi chỉ vào Mộ Phong quát lớn. Nhưng vừa dứt lời, một luồng kình phong ập đến, họ phun ra một ngụm máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Ta và Hà Tinh Lan là sinh tử chiến. Trên sinh tử đài, phân thắng bại, định sinh tử. Hắn đã thua thì phải chết, đây là quy củ của sinh tử đài. Đừng lấy cái tinh bang gì đó ra uy hiếp ta. Mộ Phong thu tay áo, không thèm nhìn đôi nam nữ kia, nhìn xuống Hà Tinh Lan nói, thì Hà Tinh Lan. Ngươi hiểu lời ta chứ? Sư đệ Lý Phong. Có chuyện gì từ từ nói, dù trước đây ta có nhiều điều không đúng, ta chẳng phải đã giúp ngươi sao? Lần này cũng là ta muốn giúp ngươi, chỉ là ta quá nóng vội. Cầu xin ngươi tha cho ta lần này. Hà Tinh Lan ý thức được tình hình không ổn, vội vàng xin tha. Quy củ là quy củ. Trên sinh tử đài, thắng bại định sinh tử. Ngươi yên tâm đi đi. Thần sắc Mộ Phong lạnh lùng, linh nguyên rót vào chân phải, bất ngờ đạp vào bụng dưới Hà Tinh Lan. Ầm. Mặt đất sinh tử lôi đài trực tiếp lõm sâu vài thước, vô số mảnh đá vỡ tự động bay lên. A. À, mệnh hải của ta. Ngươi vậy mà phế đi mệnh hải của ta. Hà Tinh Lan phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vô cùng bi ai, khiến mọi người nghe mà ghê rợn. Ta không chỉ phế mệnh hải của ngươi, mà còn muốn mạng của ngươi. Mộ Phong vừa nói vừa cong ngón tay phải, bắn ra, không trung vang lên tiếng sấm rền. Một đạo kình khí kinh khủng nhất lên một vệt khói trắng dài, bay ngang qua, xuyên thủng Hà Tinh Lan trong nháy mắt. Phốc. Hà Tinh Lan trợn mắt, gắt gao nhìn Mộ Phong. Giữa trán hắn có một lỗ máu, xê hết không thể xê hết thêm. Dưới lôi đài, vô số đệ tử đều im lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn cảnh tượng trên lôi đài. Họ không ngờ rằng cuộc chiến sinh tử này lại kết thúc với cái xê hết của Hà Tinh Lan. Giờ phút này, Ánh mắt mọi người nhìn Mộ Phong cũng đã thay đổi. Ánh mắt của họ không còn khinh miệt, khinh thường nữa, thay vào đó là kính sợ, sợ hãi và sùng bái cuồng nhiệt. Trong trận chiến này, Mộ Phong đã dùng sinh mạng của Hà Tinh Lan để giành được sự tôn trọng của mọi người. Chương 428 A ngươi mạng do ta không do trời. Tịnh. Tĩnh mịch đến đáng sợ. Trên dưới sinh tử lôi đài, một sự yên lặng bao trùm, vắng lặng như tờ. Sau khi hoàn hồn, ánh mắt của đám đông đều đổ dồn vào Hà Tinh Lan, kẻ đang nằm ngửa trên lôi đài với một lỗ thủng xuyên mi tâm. Khi xác nhận Hà Tinh Lan đã xê hết, sự yên tĩnh vỡ tan bởi tiếng ồn ào rung trời. Mọi người đều chấn động. Mộ Phong sừng sững trên lôi đài, sáu vần Thái Dương hư ảnh trên đỉnh đầu, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lóa, tựa như tiên vương giáng trần. Đột nhiên, Mộ Phong chậm rãi xoay người, khí thế trên người hắn không những không hề suy giảm, mà còn trở nên hung mãnh hơn. Đôi mắt bình tĩnh nhưng sắc bén của Mộ Phong xuyên qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Tống Tinh Thần. Tống Tinh Thần. Tiếp theo là đến lượt trận sinh tử chiến giữa ngươi và ta. Còn không mau cút lên đây. Thanh âm của Mộ Phong như sấm rền, vang vọng bên tai mọi người. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người cũng hướng theo Mộ Phong, đổ dồn lên người Tống Tinh Thần. Tống Tinh Thần rung lên, tim đập liên hồi, vội vàng mang theo Tống Đồng tiến lên, phù phù quỳ xuống trước bậc thang lôi đài. Lý công tử. Trận sinh tử chiến này không phải do ta tự nguyện đồng ý, xin hãy nể mặt đại hoàng tử, tha cho ta một mạng. Tống Tinh Thần quỳ lạy Mộ Phong, ánh mắt băng giá liếc về phía Tống Đồng. Tống Đồng vội vàng dập đầu ba cái với Mộ Phong, khóc lóc nói, "Ê sư huynh Lý Phong. Ngàn sai vạn sai đều là do Tống Đồng ta sai. Ta không nên nghi ngờ ngươi. Việc này hoàn toàn không liên quan đến Đường ca Tinh Thần, tất cả đều do ta gây ra, ngươi muốn chém dê yết hay lóc thịt ta tùy ý." Lời vừa nói ra, đám đông xôn xao. Họ không ngờ rằng Tống Tinh Thần lại trực tiếp quỳ xuống nhận lỗi, còn lôi kéo Tống Đồng đến tạ tội. Nhưng nhớ lại cảnh Mộ Phong diệt sát Hà Tinh Lan, mọi người đều âm thầm gật đầu. Hà Tinh Lan xếp hạng cao hơn Tống Tinh Thần, thực lực tự nhiên cũng mạnh hơn. Nhưng ngay cả Hà Tinh Lan cũng bị Lý Phong dê yết, để Tống Tinh Thần đấu sinh tử với Lý Phong chẳng khác nào tìm xe ái xe hết. Mộ Phong nhìn xuống Tống Tinh Thần và Tống Đồng đang quỳ trên đất, trong lòng cười lạnh. Tống Tinh Thần này đúng là giỏi tính toán. Trong Ly Hỏa Học Cung có quy định không được tự dê yết lẫn nhau, nếu không sẽ phạm vào pháp quy của học cung và bị trừng phạt nặng. Nơi duy nhất có thể giải quyết ân oán sinh tử, có thể dê yết xe hết đồng môn, chính là sinh tử đài. Hiện tại, hắn và Tống Tinh Thần có sinh tử ước hẹn, nhưng lại không có với Tống Đồng. Dù Tống Đồng nói tùy hắn xử trí, nhưng trong Ly Hỏa Học Cung, hắn không thể chém dê yết hay lóc thịt Tống Đồng theo ý muốn, nếu không sẽ phạm vào quy củ của học cung. Mà Tống Đồng một câu muốn phủ sạch quan hệ của Tống Tinh Thần với trận sinh tử chiến này, để Mộ Phong không có lý do đấu sinh tử với Tống Tinh Thần, càng không thể hạ sát thủ với Tống Đồng. Kế sách này đúng là nhất tiễn song điêu. Tống Tinh Thần. Ngươi tính toán hay đấy. Mộ Phong liếc Tống Tinh Thần đầy ẩn ý. Tống Tinh Thần vội vàng cúi đầu, không dám hé răng, trong lòng giận tím mặt. Hôm nay hắn phải chịu nhục nhã lớn như vậy, sau này nếu có cơ hội, nhất định phải trả lại gấp trăm lần cho Mộ Phong. Sư. Một tiếng xé gió vang lên, sau đó Tống Tinh Thần thấy một đôi chân xuất hiện trước mắt. Tống Tinh Thần đột ngột ngẩng đầu, phát hiện Mộ Phong đang ở ngay trước mặt, nhìn xuống hắn với ánh mắt băng lãnh. Tống Tinh Thần. Hôm nay dù ngươi có dở miệng đến đâu cũng vô dụng, vì ngươi không chiến cũng phải chiến. Lời Lý Phong ta nói ra, từ trước đến nay không phải nói đùa, nói được là làm được. Mộ Phong nói từng chữ một, tay phải hóa trảo, bất ngờ chụp về phía Tống Tinh Thần. Đáng xê hết. Tống Tinh Thần chửi nhỏ một tiếng, không cần suy nghĩ, thi triển thân pháp, vọt về phía đám đông. Hắn thực sự không ngờ rằng kế hoạch lại không theo kịp biến hóa, Mộ Phong này căn bản không theo lẽ thường. Tống Tinh Thần. Ngươi trốn không thoát. Mộ Phong bước một bước, sáu vần Thái Dương hư ảnh trên đỉnh đầu, thân hóa thành từng đạo hư ảnh, đuổi theo Tống Tinh Thần. Khí thế của Mộ Phong quá kinh khủng, đặc biệt là sáu vần Thái Dương hư ảnh trên đỉnh đầu, tựa như sáu vòng mặt trời, phóng thích ra nhiệt độ kinh khủng, khiến nhiệt độ xung quanh tăng vọt, mặt đất bị nhiệt độ khủng bố thiêu đốt khô nứt. Tốc độ của Mộ Phong quá nhanh, chỉ trong vài hơi thở đã đuổi kịp Tống Tinh Thần. Mộ Phong đứng lơ lửng phía trên Tống Tinh Thần, tay phải bất ngờ ấn xuống, linh nguyên kinh khủng ngưng tụ thành một bàn tay linh nguyên khổng lồ. Tống Tinh Thần không cần suy nghĩ, thôi động linh nguyên trong cơ thể đến cực hạn, tung một quyền về phía trên. Xoạt xoạt. Khoảnh khắc quyền chưởng giao nhau, một tiếng xương vỡ vang lên. Tống Tinh Thần kêu thảm một tiếng, cánh tay phải còn lại thậm chí cả cánh tay phải uốn cong một cách dị dạng, cả người chật vật rơi xuống từ giữa không trung. Mộ Phong co đầu gối phải lại, bất ngờ lao xuống, đầu gối hung hăng va chạm vào lưng Tống Tinh Thần. Một kích này, Mộ Phong dốc hết toàn lực, lực lượng khổng lồ đến mức nào. Mặt đất lõm sâu hơn một trượng, Tống Tinh Thần cắm đầu xuống hố, xương sống lưng gãy thành từng đoạn, cả người nằm trên đất không thể đứng dậy. Lý Phong. Nơi này là Ly Hỏa Học Cung, nếu ngươi dê yết ta, chính là vi phạm pháp quy của Ly Hỏa Học Cung. Ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Tống Tinh Thần không để ý đến hình tượng, khàn giọng hét lên. Hắn thực sự sợ hãi, sợ Mộ Phong cứ như vậy dê yết hắn. Ngươi yên tâm. Ngoài sinh tử đài, ta sẽ không dê ít ngươi. Mộ Phong xuề năm ngón tay phải ra, tóm lấy đỉnh đầu Tống Tinh Thần, nhảy lên một cái, một lần nữa rơi xuống sinh tử lôi đài. Tống Tinh Thần. Đã vào sinh tử đài, phân thắng bại, định sinh tử, mới có thể xuống lôi đài. Hiện tại, ngươi đã vào sinh tử đài, muốn xuống lôi đài thì phải dê ít xê hết ta, hoặc là ta dê ít xê hết ngươi. Mộ Phong ném Tống Tinh Thần xuống sinh tử đài, thần sắc bình tĩnh nói. Tống Tinh Thần hoàn toàn hoảng loạn, hắn không ngờ Mộ Phong lại dám gan to bằng trời như vậy, ép buộc hắn lên sinh tử đài. Tất cả mọi người đều ngây người, thao tác này của Mộ Phong khiến họ hoàn toàn kinh hãi. Từ khi Ly Hỏa Học Cung được thành lập đến nay, chưa từng có ai dùng cách này để đưa đối thủ lên sinh tử đài. Mộ Phong thực sự quá bá đạo. Mộ Phong, tha cho ta thề tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền phức nữa. Tống Tinh Thần sợ hãi đến run rẩy, không ngừng cầu xin tha thứ. Tống Tinh Thần, từ khi ngươi bước chân lên sinh tử đài, mạng ngươi do ta, không do trời. Mộ Phong sải bước tiến lên, tay phải hóa chưởng như đao, chém ngang ra. Tống Tinh Thần nằm sấp trên đất, xương sống của hắn đã bị Mộ Phong giẫm gãy, không thể đứng dậy, chỉ có thể nằm sấp phản kích. Đáng tiếc là, Tống Tinh Thần quá yếu, thế công của hắn trước chưởng đao của Mộ Phong chẳng khác nào gà đất chó sành, lập tức bị đánh tan. Chưởng đao cuối cùng rơi xuống, lóe lên hàng mang sắc bén trong không gian, xẹt qua cổ Tống Tinh Thần, chém đứt đầu hắn. Ùm ục ục. Máu tươi phun trào, một cái đầu lăn lóc trên sinh tử lôi đài, cuối cùng lăn theo bậc thang xuống giữa đám đông. Mọi người ngây như phỏng, chỉ lăng lăng nhìn cái đầu vẫn còn đang giật giật. Chương 429A một lần nữa giám định. Hà Tinh Lan xê hết rồi. Ngay cả Tống Tinh Thần cũng xê hết. Trong đám đông im lặng, một câu nói vô tình đã châm ngòi bầu không khí. Tiếng ồn ào như sóng thần ập đến, lan tỏa từ đám đông ra khắp khu vực xung quanh lôi đài, thậm chí ảnh hưởng đến cả thao trường bên cạnh. Hôm nay, hai vị thiên tài trong top 10 đều xê hết trên sinh tử lôi đài. Đây là chuyện chưa từng có kể từ khi Ly Hỏa Học Cung thành lập. Và điều khó tin hơn nữa là, người hạ sát thủ với hai vị thiên tài đó lại là một tân sinh vừa mới nhập môn. Sự tương phản kịch liệt này đã khuấy động cảm xúc của tất cả mọi người, khiến hiện trường trở nên náo loạn. Đường ca Tinh Thần. Tống Đồng ngây ngốc nhìn cái đầu của Tống Tinh Thần lăn xuống không xa, thất thần ngồi sụp xuống đất. Cô ta hiểu rằng mình đã xong đời. Tống Tinh Thần là niềm hy vọng của Tống gia, tương lai có thể đưa Tống gia tiến xa hơn, đủ sức cạnh tranh với những thế lực lớn trong nội thành. Hiện tại, Tống Tinh Thần lại xê hết trong Ly Hỏa Học Cung, cô ta khó thoát khỏi tội lỗi. Bởi vì, Tống Tinh Thần và Mộ Phong đối đầu, suy cho cùng cũng là vì cô ta. Một khi tin tức này truyền đến Tống gia, các lãnh đạo cấp cao chắc chắn sẽ không tha cho cô ta. Nghĩ đến đây, Tống Đồng sợ hãi đến mức mặt mày tái mét. Tống Đồng. Ngươi cho rằng ta chỉ là một tân sinh vừa mới nhập môn, không có thực lực gì, là một phế vật, không có khả năng dê giết được Âm Vô Nhai. Ngươi cho rằng ta đánh lén Tống Tinh Thần mới đoạt được thủ cấp của Âm Vô Nhai. Hiện tại, ta đấu sinh tử với Tống Tinh Thần, ta thắng, Tống Tinh Thần bại. Ta hỏi lại ngươi, ta có khả năng dê giết Âm Vô Nhai hay không? Ta có tư cách nhận phần thưởng của Âm Vô Nhai hay không? Mộ Phong sừng sững trên lôi đài, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tống Đồng đang thất thần, từng câu từng chữ đanh thép, khiến người ta không thể không tin phục. Tống Đồng bị chấn động đến đầu óc ong ong, mặt mày trắng bệch, kêu lên, "Lệ ta sai rồi. Tất cả là lỗi của ta, xin ngươi tha cho ta. Xin ngươi." Rất nhiều người kinh ngạc nhìn Tống Đồng như phát điên, họ cuối cùng cũng hiểu ra, Tống Tinh Thần sở dĩ đấu sinh tử với Mộ Phong, hóa ra đều là vì Tống Đồng này. Nhiều người không khỏi thở dài, thầm than Tống Tinh Thần anh minh cả đời, lại bị con em ngu xuẩn này hãm hại. Thật, thật là lợi hại. Sư huynh Lý Phong thế mà thắng thật, còn liên tục dê ít Hà Tinh Lan và Tống Tinh Thần. Trong đám đông, một bàn tay trắng nõn che môi anh đào, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào thân ảnh tiêu sái trên lôi đài, tự lẩm bẩm, đôi mắt tràn đầy rung động và ngưỡng mộ. Sau khi chất vấn Tống Đồng, Mộ Phong không thèm để ý đến cô ta nữa, hắn biết rõ Tống Đồng gây ra chuyện lớn như vậy, Tống gia tự nhiên sẽ xử lý cô ta, không cần hắn ra tay. Hả? Cô nương Lưu Huyên. Khi Mộ Phong chuẩn bị rời đi, ánh mắt tùy ý đảo qua đám đông, lập tức nhìn thấy Lưu Huyên đang ngây người nhìn mình. Sau khi liên sát Tống Tinh Thần, Hà Tinh Lan, hắn định trở lại đại sảnh nhiệm vụ để đổi phần thưởng của Âm Vô Nhai. Lưu Huyên tất nhiên cũng nhìn thấy Mộ Phong đang nhìn mình, vội vàng cúi đầu xuống, mặt ửng đỏ, không dám ngẩng đầu nhìn Mộ Phong nữa. Mộ Phong nhấc chân bước về phía Lưu Huyên. Ở đại sảnh nhiệm vụ, hành động kiên trì giữ vững bản tâm của Lưu Huyên khiến Mộ Phong có chút thiện cảm, lần này đổi phần thưởng của Âm Vô Nhai, hắn cũng định tìm Lưu Huyên. Hắn biết rõ, loại thị nữ quầy hàng đổi phần thưởng cũng có yêu cầu về thành tích, phần thưởng của Mộ Phong phong phú như vậy, Lưu Huyên tự nhiên cũng có thể được lợi. Vì vậy, Mộ Phong dự định dành phần lợi này cho Lưu Huyên. Khi Mộ Phong bước xuống lôi đài, đám đông ồn ào xung quanh lập tức im lặng trở lại. Nơi Mộ Phong đi qua, đám người tự giác nhường đường, đôi mắt tràn đầy kiên kỵ và vẻ kính sợ. Trận chiến trên sinh tử đài đã chứng minh thực lực của Mộ Phong, đủ để nhận được sự tôn trọng của những đệ tử Ly Hỏa Học Cung này. Bọn họ bây giờ đâu còn dám chế giễu, mỉa mai Mộ Phong, đều ngoan ngoãn như học sinh tiểu học. Cô nương Lưu Huyên, không ngờ ngươi cũng đến đây. Ta cũng đang định tìm ngươi. Mộ Phong đi đến trước mặt Lưu Huyên, mỉm cười nói. Lưu Huyên lập tức khẩn trương, hai tay xoắn xuýt vào nhau, nhỏ giọng nói, "Ê sư huynh Lý Phong, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì?" Trận sinh tử chiến này, ta thắng Tống Tinh Thần, cũng chứng minh Âm Vô Nhai là ta dê ít. Vậy bây giờ nên thực hiện phần thưởng của ta đi. Mộ Phong mỉm cười nói. À, đúng rồi, ta suýt nữa quên mất. Vậy sư huynh Lý Phong theo ta đến đại sảnh nhiệm vụ đi. Trong đáy mắt Lưu Huyên thoáng hiện một tia thất vọng, lúc này mới ngước mắt mỉm cười với Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, sóng vai cùng Lưu Huyên rời khỏi sinh tử lôi đài. Sau khi Mộ Phong rời đi, xung quanh lôi đài lại nổi lên tiếng ồn ào cuồng nhiệt. Rất nhiều đệ tử không thể chờ đợi rời khỏi nơi này, chuẩn bị lan truyền những gì đã xảy ra hôm nay trên sinh tử đài. Cứ như vậy, một truyền 10, 10 truyền 100, câu chuyện về trận chiến trên sinh tử đài càng truyền càng xa, càng truyền càng thần kỳ. Cuối cùng, tin tức này lan ra khỏi Ly Hỏa học cung, truyền bá khắp Vương đô Ly Hỏa. Mộ Phong, nhân vật chính của sự kiện, tự nhiên không biết danh tiếng của hắn đang được lan truyền điên cuồng. Giờ phút này, hắn theo Lưu Huyên trở lại đại sảnh nhiệm vụ. Đại sảnh nhiệm vụ vẫn náo nhiệt ồn ào. Sự xuất hiện của Mộ Phong và Lưu Huyên không gây quá nhiều sự chú ý. Tuy nói Mộ Phong từng công khai khiêu chiến Tống Tinh Thần ở đại sảnh nhiệm vụ, gây ra một trận sóng lớn. Nhưng số lượng đệ tử Ly Hỏa học cung rất lớn, mà lưu lượng người ở đại sảnh nhiệm vụ càng vô cùng lớn. Nhóm đệ tử từng chứng kiến Mộ Phong ở đại sảnh nhiệm vụ trước đó đã rời đi từ lâu, nhóm này đều chưa từng thấy Mộ Phong. Tuy hiện tại rất nhiều người ở đại sảnh nhiệm vụ không nhận ra Mộ Phong, nhưng các thị nữ quầy hàng đều nhận ra Mộ Phong. Các nàng nhìn thấy Mộ Phong và Lưu Huyên sóng vai đến, đôi mắt đều lộ vẻ khó tin. Hiện tại đã quá giờ ngọ, theo lý thuyết, Lý Phong này hẳn là đang quyết đấu với Tống Tinh Thần mới phải, sao lại chạy đến đại sảnh nhiệm vụ? Chẳng lẽ kẻ này sợ hãi nên cuối cùng không dám đến sinh tử lôi đài sao? Các thị nữ quầy hàng khác nhìn nhau, đều nghĩ đến khả năng này. Về phần Mộ Phong đánh dê ít Tống Tinh Thần, khả năng này bị các nàng hoàn toàn bỏ qua. Theo các nàng, khả năng này cơ bản không còn, dù sao Tống Tinh Thần là một trong 10 đại thiên tài, sao có thể bị một tân sinh xử lý? Lưu Huyên đi đến trước quầy hàng của mình, cười với Mộ Phong, "À, sư huynh Lý Phong, đem danh sách treo thưởng, thủ cấp của Âm Vô Nhai và lệnh bài thân phận của ngươi ra đây, ta sẽ dựa theo quy trình đưa điểm cống hiến tương ứng vào lệnh bài thân phận của ngươi." Mộ Phong gật đầu, lấy danh sách treo thưởng, thủ cấp của Âm Vô Nhai và lệnh bài thân phận ra từ những không gian, đặt lên quầy hàng. Lưu Huyên cẩn thận kiểm tra một lượt, lúc này mới mỉm cười nói, "Ê sư huynh Lý Phong, tất cả đều đúng, ta sẽ đưa 15.000 điểm cống hiến vào lệnh bài thân phận của ngươi." Nói rồi, Lưu Huyên lấy ra một lệnh bài đen nhánh từ dưới quầy hàng, dán vào lệnh bài thân phận của Mộ Phong. "Chờ một chút." Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ quầy hàng không xa. Chương 430A tổng chấp sự. Mộ Phong và Lưu Huyên đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Thị nữ quầy hàng bên cạnh cau mày, nhìn về phía bên này, nói, "Ê Lưu Huyên, sư tỷ Tống Đồng còn chưa lên tiếng, sao ngươi đã vội vàng đổi thưởng cho Lý Phong này rồi?" Lưu Huyên điềm tĩnh đáp, "Ê sư tỷ Trần Di, sư huynh Lý Phong vừa ở sinh tử đài nhất cử chém dê ít Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lang, đã chứng minh thực lực của mình, đương nhiên có thể nhận phần thưởng này." Nói xong, Lưu Huyên không để ý đến sắc mặt khó coi của thị nữ kia, đem 15.000 điểm cống hiến nhập hết vào lệnh bài thân phận của Mộ Phong. Dù cho là vậy thì sao? Cái gì? Ngươi vừa nói gì? Thị nữ quầy hàng khoanh tay trước ngực, vừa định mỉa mai vài câu, chợt nhận ra ý tứ trong lời Lưu Huyên, sắc mặt liền đại biến. Ngươi đùa ta chắc? Ngươi nói Lý Phong này một mình chém dê ít Hà Tinh Lang và Tống Tinh Thần. Ngươi biết hai người kia là dạng tồn tại gì không? Chỉ hắn mà có thể chém dê ít hai vị thiên tài hàng đầu. Thị nữ tên Trần Di ngơ ngác một hồi, rồi cười nhạo khinh bỉ. Ngươi tin hay không tùy ngươi. Chuyện này đã lan truyền ra ngoài, ta nghĩ rất nhanh sẽ truyền đến đây thôi. Lưu Huyên nhíu mày nói. Tốt. Lưu Huyên, ngươi thân là thị nữ quầy hàng mà lại bên vực kẻ ngoài, hôm nay ta nhất định phải báo cáo ngươi với tổng chấp sự. Trần Di không buông tha. Động tĩnh bên phía Mộ Phong cũng thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh, rất nhiều người tỏ ra hứng thú xem kịch. Còn ngươi, Lý Phong, ngươi mạo nhận công lao của sư huynh Tống Tinh Thần coi như bỏ qua, giờ còn thông đồng với Lưu Huyên, hành vi cấu kết bè phái này là tê ội n ặng ở Ly Hỏa học cung. Cứ chờ người chấp pháp đến bắt ngươi đi. Trần Di chống nạnh, đôi mắt tô vẻ đậm đà khinh thường nhìn Mộ Phong, ngữ khí vô cùng hống hách. Các thị nữ quầy hàng còn lại cũng đều chú ý đến bên này, ai nấy đều lộ vẻ hả hê nhìn Mộ Phong. Có chuyện gì vậy? Quầy hàng bên này sao ồn ào thế? Các ngươi thân là thị nữ quầy hàng mà lại lười biếng, coi chừng ta cho các ngươi mất việc. Đúng lúc này, từ sâu bên trong đại sảnh nhiệm vụ vọng ra một giọng nói không vui. Một người đàn ông trung niên mặc áo giáp gấm đen, thắt lưng đeo đai bạc xanh đen, mặt mày nghiêm nghị bước ra. Bái kiến tổng chấp sự đại nhân. Bái kiến tổng chấp sự đại nhân. Đa số thị nữ quầy hàng và đệ tử học cung đều cung kính hành lễ với người đàn ông trung niên. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Lưu Huyên, ta xem ngươi làm thế nào. Trần Di liếc nhìn Lưu Huyên bên cạnh, mặt đầy đắc ý. Mộ Phong không thèm để ý đến Trần Di, loại tép riêu này không đáng để hắn tốn lời. Ánh mắt Mộ Phong rơi trên người đàn ông trung niên phía trước, đôi mắt khẽ nheo lại. Tổng chấp sự đại sảnh nhiệm vụ này tuy cố gắng che giấu khí tức, nhưng vẫn bị Mộ Phong nhận ra. Bán bộ võ vương. Mộ Phong thầm than một tiếng, càng thêm kính nể Ly Hỏa Học Cung. Người đàn ông trung niên này chỉ là tổng chấp sự đại sảnh nhiệm vụ, mà đã là cường giả bán bộ võ vương không kém gì Du Văn Diệu, vậy vị tồn tại thực sự nắm quyền kiểm soát toàn bộ học cung sau lưng thì sao? Mộ Phong suy đoán, có lẽ trong Ly Hỏa Học Cung còn ẩn giấu một vị võ vương. Chỉ là vị võ vương này quá kín tiếng, không có danh tiếng gì trong toàn bộ vương quốc Ly Hỏa, nên không ai biết đến. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Mộ Phong, trong Ly Hỏa Học Cung có võ vương hay không, không phải do hắn quyết định. Người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén rơi vào hai quầy hàng của Lưu Huyên và Trần Di. Ánh mắt hắn tinh tường, liếc mắt liền nhìn ra mâu thuẫn chủ yếu vừa rồi bắt nguồn từ hai quầy hàng này. Người đàn ông trung niên tên Thiện Phi Loan, thân là tổng chấp sự đại sảnh nhiệm vụ, có quyền hành lớn, nhưng phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện, ít khi quản chuyện đại sảnh nhiệm vụ. Lần này, hắn vừa xuất quan, muốn ra ngoài giải sầu, thư giãn tâm tình. Chỉ là, hắn còn chưa ra khỏi đại sảnh nhiệm vụ, đã phát hiện nơi này ồn ào cực kỳ, tâm tình lập tức trở nên không tốt. Trần Di thấy thời cơ liền vội vàng quỳ xuống, dập đầu với Thiện Phi Loan, nói, để tổng chấp sự đại nhân bớt giận. Chuyện là thế này. Trần Di thuật lại toàn bộ sự việc, tự nhiên không quên thêm mắm dặm muối. Trong đó, cô ta nhấn mạnh việc Mộ Phong xê ướp đoạt công lao của Tống Tinh Thần, cùng việc Mộ Phong thông đồng với Lưu Huyên, muốn chiếm đoạt công lao làm của riêng. Trong lời Trần Di, Mộ Phong và Lưu Huyên hoàn toàn trở thành những kẻ ti tiện vô sĩ, không có chút đạo đức nào. Ồ, ngươi là Lý Phong à? Âm Vô Nhai có phải do ngươi dê yết hay không? Ngươi còn đấu sinh tử với Tống Tinh Thần. Ta phải nhắc nhở ngươi, nói dối trước mặt ta là tê ội n ặng đấy. Nghe xong Trần Di thuật lại, Thiện Phi Loan ngược lại sinh ra hứng thú với Lý Phong, nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, thản nhiên nói. Mộ Phong bình thản nói, người ta đúng là Lý Phong. Âm Vô Nhai do ta dê ít. Mới rồi ta vừa từ sinh tử đài chém dê ít Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lan, nên đến đại sảnh nhiệm vụ đổi thưởng. Thiện Phi Loan nhìn chằm chằm Mộ Phong một lúc, dáng vẻ không kiêu ngạo không tự ti, điềm nhiên không vội vàng của hắn ngược lại khiến Thiện Phi Loan đánh giá cao vài phần. Chỉ là lời của Trần Di, hắn cũng không thể không thận trọng cân nhắc, chắc chắn hai người này có người nói dối. Chuyện lớn không hay rồi. Hà Tinh Lan, Tống Tinh Thần hai vị thiên tài hàng đầu xê hết rồi. Đột nhiên từ ngoài đại sảnh nhiệm vụ, một đệ tử hất hải chạy vào, la hét. Lời của hắn lập tức gây ra sóng to gió lớn trong đại sảnh nhiệm vụ. Thiện Phi Loan nhíu mày, vội vàng vẫy tay với người đệ tử kia, nói, ở ngươi lại đây. Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Tổng chấp sự đại nhân. Người đệ tử kia lúc này mới chú ý đến Thiện Phi Loan, lập tức trở nên lo lắng bất an, rụt rè tiến lại. Ngươi vừa nói Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lan xê hết rồi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thiện Phi Loan hờ hững hỏi. Nghe đến đây, người đệ tử kia lập tức trở nên hưng phấn, mặt mày rạng rỡ nói, sư huynh Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lan đấu sinh tử với một tân sinh vừa nhập môn, rồi bị tên tân sinh đó liên tiếp chém dê ít. Tên tân sinh kia quả thực quá mạnh. Nói đến đây, người đệ tử kia mới chú ý đến Mộ Phong trước mặt Thiện Phi Loan, con ngươi không khỏi co rút. Hắn. Chính là hắn. Ta nhớ hắn tên là Lý Phong. Chính hắn liên tiếp chém dê ít sư huynh Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lan. Hắn quá lợi hại. Khi nhìn thấy Mộ Phong, đôi mắt người đệ tử kia tràn đầy cuồng nhiệt và sùng bái, nói năng có chút lộn xộn. Xoạt. Đại sảnh nhiệm vụ, vô số người xôn xao, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Mộ Phong. Họ vốn cho rằng những gì Lưu Huyên nói chỉ là đùa, không ngờ lại là sự thật. Chuyện này lại có thể là thật. Trần Di lẩm bẩm, không khỏi liên tiếp lùi về phía sau, tâm can chìm xuống vực sâu. Chương 431 A thăng chức. Ánh mắt Thiện Phi Loan sắc bén như dao, nhìn thẳng vào Mộ Phong. Khi biết Mộ Phong đã liên tục hạ sát Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lan trên sinh tử đài, ngay cả ông ta cũng không khỏi động lòng. Ha ha! Không tệ, không tệ, ngươi là Lý Phong đúng không? Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, rất giỏi. Thiện Phi Loan cười lớn. Tổng chấp sự quá khen. Mộ Phong khiêm tốn đáp. Thiện Phi Loan càng nhìn Mộ Phong càng vừa mắt, lộ vẻ tán thưởng. Không chỉ thực lực phi phàm, mà tâm tính cũng trầm ổn. Ta đang thiếu một trợ lý, ngươi có hứng thú không? Lời vừa thốt ra, đám đông đệ tử đều kinh ngạc. Thiện Phi Loan thân là tổng chấp sự đại sảnh nhiệm vụ, luôn đơn độc hành động, chưa từng tuyển trợ lý. Giờ đây, ông ta lại ngỏ ý với Mộ Phong, ai mà không hiểu ý của Thiện Phi Loan, đây là muốn thu Mộ Phong về bên cạnh, đích thân chỉ dạy. Thiện Phi Loan nổi danh ở Ly Hỏa Học Cung, là cường giả bán bộ võ vương thực thụ. Không biết bao nhiêu đệ tử mong mỏi được đi theo Thiện Phi Loan, chỉ để được nghe ông ta chỉ dạy một lời nửa câu. Đáng tiếc, Thiện Phi Loan chưa từng thu đồ, ngay cả trợ lý thân cận cũng chưa từng tuyển. Hiện tại, Thiện Phi Loan lần đầu muốn thu Mộ Phong làm trợ lý, đây là chuyện chưa từng có, khiến nhiều đệ tử ghen tị. Lưu Huyên lộ vẻ hưng phấn, nhỏ giọng nói với Mộ Phong, sư huynh Lý Phong. Chúc mừng huynh, tổng chấp sự đại nhân là một trong những cường giả hàng đầu học cung, nếu được làm phụ tá của ông ấy, huynh không chỉ được đích thân chỉ dạy, mà còn có thể dựa vào ông ấy, không ai dám trêu chọc huynh. Trần Di tái mặt, cúi đầu im lặng, trong lòng tràn ngập hối hận. Khi biết Mộ Phong đã liên sát Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lan trên sinh tử đài, cô ta đã hiểu Mộ Phong là chân long trên trời, tương lai ắt sẽ phất lên như diều gặp gió. Vậy mà cô ta lại không biết tốt xấu, châm chọc, đắc tội hắn, khiến Trần Di bất an không thôi. Giữa muôn vàng ánh mắt, Mộ Phong chắp tay với Thiện Phi Loan, khách khí nói, "Ê, đa tạ ý tốt của tổng chấp sự đại nhân. Nhưng ta vốn tính tự do, không thích bị trói buộc, vị trí trợ lý ta không thể đảm nhiệm." Khoảnh khắc, mọi người im lặng, kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Ở Ly Hỏa học cung, không biết bao nhiêu đệ tử muốn làm trợ lý cho Thiện Phi Loan mà không được, vậy mà Mộ Phong lại thẳng thừng từ chối. Chẳng lẽ hắn không biết thân phận thật của Thiện Phi Loan? Lưu Huyên lo lắng, sư huynh Lý Phong. Tổng chấp sự đại nhân có địa vị rất cao ở Ly Hỏa học cung, nếu huynh làm phụ tá của ông ấy. Lưu Huyên chưa nói hết đã bị Mộ Phong cắt ngang. Cô nương Lưu Huyên. Ta hiểu ý cô, nhưng thay vì dựa vào ngoại lực, ta tin vào sức mình hơn. Nói xong, Mộ Phong chắp tay với Thiện Phi Loan và Lưu Huyên, rồi quay người rời khỏi đại sảnh nhiệm vụ, để lại một đám đệ tử ngơ ngác. Thiện Phi Loan cũng ngẩn người một lúc, rồi lắc đầu cười, lẩm bẩm, "Ê, thú vị thật. Lý Phong, ta nhớ kỹ ngươi rồi." Nói rồi, ánh mắt lạnh lùng của Thiện Phi Loan nhìn về phía Trần Di, thản nhiên nói, "Ở ngươi tên gì?" Thân thể mềm mại của Trần Di rung lên, vội quỳ xuống trước Thiện Phi Loan, nói, "Ê, tiểu nhân tên Trần Di, xin tổng chấp sự đại nhân tha tội." "Trần Di?" Thân là thị nữ quầy hàng, phải thành thật, không được tung tin đồn nhảm. "Ngươi lại tung tin đồn, suýt chút nữa khiến Minh Châu lỡ vận, ngươi không thích hợp ở lại đại sảnh nhiệm vụ nữa." Thiện Phi Loan lạnh nhạt nói. "Cái gì?" Trần Di như gặp sấm sét, cuống cuồng dập đầu xin tha, "Ê, tổng chấp sự đại nhân, là ta bị ma quỷ ám ảnh, xin ngài tha cho ta lần này." Trong lòng Trần Di hối hận vạn phần, cô ta ngồi vào vị trí thị nữ quầy hàng này, không biết tốn bao nhiêu tâm huyết. Giờ đây, chỉ vì một câu nói sai mà cô ta phải trả giá bằng bao nhiêu năm cố gắng, cô ta thật không cam tâm. "Càng quấy, bản chấp sự đã nói ra, không hề thay đổi. Trần Di, ngươi còn dám nói thêm một câu, ngươi đừng hòng ở lại Ly Hỏa học cung." Thiện Phi Loan phất tay áo, lạnh giọng nói. Trần Di ngây ra như phỏng, ngồi bệt xuống đất, run lẩy bẩy, không dám nói một lời. "Cút đi." Thiện Phi Loan lạnh lùng nói. "Vâng." Trần Di run rẩy đứng dậy, thi lễ với Thiện Phi Loan, thất thần rời khỏi đại sảnh nhiệm vụ. Sau khi Trần Di rời đi, ánh mắt Thiện Phi Loan ấm áp nhìn về phía Lưu Huyên, mỉm cười hỏi, "Ở ngươi tên gì?" "Bái kiến tổng chấp sự đại nhân. Tiểu nhân tên Lưu Huyên." Lưu Huyên vội quỳ xuống hành lễ. "Ngươi làm rất tốt. Ta bổ nhiệm ngươi làm tổng quản quầy hàng, từ nay về sau mọi việc ở quầy hàng đều do ngươi quản lý. Ta hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng." Thiện Phi Loan mỉm cười, lấy từ trong tay áo ra một huy chương vàng ống, đưa cho Lưu Huyên, nói, "Ở đây là huy chương tổng quản quầy hàng. Những thị nữ khác phải nghe theo lệnh của ngươi." Lưu Huyên giật mình, cúi đầu lo lắng, "Để tổng chấp sự đại nhân, tư chất tiểu nhân còn kém, sợ rằng làm không tốt sẽ khiến ngài tức giận." Thiện Phi Loan thản nhiên nói, "Để ta tin vào con mắt của Lý Phong. Ngươi cầm lấy đi." Nghe vậy, Lưu Huyên do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy huy chương từ Thiện Phi Loan, kích động cảm tạ. Lưu Huyên nằm mơ cũng không ngờ, cô mới đến đại sảnh nhiệm vụ làm việc vài tháng mà đã được thăng chức làm tổng quản quầy hàng. Đây là một chức vị cao trong đại sảnh nhiệm vụ, nhiều thị nữ là 10 năm chưa chắc đã có thể trở thành tổng quản quầy hàng. Các thị nữ còn lại thì ghen tị, trong lòng tính toán xem phải làm thế nào để lấy lòng vị tổng quản quầy hàng mới này. "Cố gắng làm việc." Thiện Phi Loan nói xong, không để ý đến Lưu Huyên đang kích động, chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng rời đi. Khi Thiện Phi Loan rời đi, đại sảnh nhiệm vụ yên tĩnh bỗng náo nhiệt trở lại. Nhiều đệ tử nhiệt liệt thảo luận về trận chiến của Mộ Phong trên sinh tử đài. Người đệ tử được Thiện Phi Loan đích thân gọi đến trở thành trung tâm của sự chú ý, mọi người hỏi han anh ta với vẻ nóng bỏng. Người đệ tử này nghe thấy mọi người ân cần gọi mình là sư huynh, không khỏi có chút lâng lâng, liền kể lại tỉ mỉ những gì đã xảy ra trên sinh tử đài. Đương nhiên, liên quan đến trận chiến giữa Mộ Phong với Hà Tinh Lan và Tống Tinh Thần, anh ta không quên thêm mắm dặm muối, miêu tả sinh động trận chiến, khiến nhiều đệ tử nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích động. "Tổng quản Lư, ta đã biết cô tương lai sẽ khác thường, cô xem chẳng phải đã được tổng chấp sự đại nhân đích thân tiếp đãi, còn được thăng làm tổng quản quầy hàng nữa sao?" "Đúng vậy. Tổng quản Lưu, bình thường chúng ta đều rất chiếu cố cô, hy vọng cô sẽ chiếu cố chúng ta những tỷ muội này." Các thị nữ khác nhau nhau vây quanh Lưu Huyên, khen ngợi Lưu Huyên hết lời, thổi phồng cô lên tận mây xanh. Lưu Huyên thờ ơ, làm sao cô không biết ý nghĩ của những thị nữ này. "Chư vị, chỉ cần các vị sau này tận tâm tận tụy, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các vị." về sau ta sẽ nghiêm ngặt tuân theo quy tắc của học cung. Lưu Huyên thản nhiên nói. Các thị nữ nghe vậy, đều lộ vẻ ngượng ngùng, ai mà không hiểu lời Lưu Huyên nói là không có ý định làm việc thiên vị. Chương 432A Tuyệt Mỹ Thiếu Nữ. Sau khi rời khỏi đại sảnh nhiệm vụ, Mộ Phong thẳng tiến đến tu luyện tháp. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nữ thị giả tại quầy chủ sự của tu luyện tháp, Mộ Phong trực tiếp yêu cầu mở phòng 3 ngày tại tầng 18 của tu luyện tháp. Lý Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên là Hoắc. Khi Mộ Phong rời khỏi đại sảnh chủ sự, bước lên bậc thang hướng thượng tầng tu luyện tháp, nữ thị giả nhìn cái tên đăng ký trong tay, đôi mắt đẹp đầy vẻ nghi hoặc. Trong ấn tượng của cô ta, ở Ly Hỏa học cung này, người có khả năng mở phòng tại tầng 18 của tu luyện tháp, hoặc là 10 đại thiên tài, hoặc là hậu bối của những thế lực siêu cấp có bối cảnh thâm hậu. Mà những người này đều là khách quen của cô ta đương nhiên có thể nhận ra ngay. Nhưng Lý Phong này, cô ta lại gặp lần đầu, khiến nữ thị giả tràn đầy nghi hoặc. Sư tỷ, chị vừa nói tên là Lý Phong. Chị biết Lý Phong? Một đệ tử trước quầy, hình như nghe thấy tiếng tự lẩm bẩm của nữ thị giả, không khỏi hưng phấn hỏi. Hả? Cậu biết Lý Phong này? Nữ thị giả có chút nghi hoặc nhìn đệ tử trẻ tuổi trước mặt, cô ta không hiểu vì sao người này lại hưng phấn như vậy khi nghe thấy cái tên Lý Phong. Đương nhiên biết. Hiện tại hắn là đại danh nhân rồi, nghe nói hắn là tân sinh vừa nhập môn, nhưng vào giờ ngọ hôm nay, trên sinh tử đài đã liên tục khiêu chiến Hà Tinh Lang, Tống Tinh Thần, trước vạn người chứng kiến, hắn đã đánh xê hết cả hai. Đệ tử trẻ tuổi kích động nói, hắn là tấm gương cho tân sinh chúng ta. Mới nhập môn mà đã có thể đê ánh xê hết 10 đại thiên tài, quá lợi hại. Đáng tiếc lúc ấy ta không có mặt, không thể nhìn thấy Lý Phong bằng xương bằng thịt. Nữ thị giả hoàn toàn ngây người, trong lòng chấn động trước lời nói của đệ tử trẻ tuổi. Thiếu niên nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt kia, lại đê ánh xê hết Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lang. Hai người này mạnh mẽ đến mức nào, cô ta hiểu rõ hơn rất nhiều đệ tử, đó là 10 đại thiên tài, ít nhất cũng cần tu vi mệnh hải thất trọng trở lên mới có tư cách đạt được danh hiệu này. Cô ta cũng hiểu vì sao mình chưa từng nghe nói về Lý Phong, lại có khả năng mở phòng tại tầng 18 của tu luyện tháp, bởi vì hắn có thực lực đó. Mộ Phong không ngừng hướng lên thượng tầng tu luyện tháp, càng lên cao, càng ít người, càng vắng vẻ. Khi đến tầng 18, anh phát hiện tầng này rất rộng, nhưng số phòng lại rất ít. Nhìn một lượt, tầng này chỉ có 13 phòng. Anh nhớ rõ tầng 2 có vô số phòng, chừng hơn trăm, so sánh với nhau, số phòng ở tầng 18 này đúng là rất ít. Tuy nhiên, vì giá cả đắt đỏ của tầng 18, 99% đệ tử Ly Hỏa học cung trở lên đều không đủ sức chi trả, nên cơ bản không có ai sử dụng phòng ở tầng 18. Mặc dù vậy, Mộ Phong vẫn phát hiện có 4 phòng đóng kín cửa, hiển nhiên có 4 người đang tu luyện bên trong. Lần này, Mộ Phong được phân phòng số 8, phòng bên cạnh anh, số 7, là một trong 4 phòng đóng kín cửa. Mộ Phong cắm chìa khóa vào khe cắm thẻ bên cạnh cửa phòng, căn phòng tối đen lập tức sáng lên, cùng lúc đó, một luồng linh khí hùng hậu trào ra. Cạch. Trong khoảnh khắc đó, cửa phòng số 7 bên cạnh Mộ Phong từ từ mở ra, từ bên trong bước ra một nữ tử xinh đẹp với dáng người cao gầy và khuôn mặt lạnh như băng. Nàng ta chừng 17-18 tuổi, sở hữu một khuôn mặt trái xoan tinh xảo trắng nõn, ba búi tóc đen buộc sau gáy, buông xuống dịu dàng trên eo nhỏ nhắn. Không hề nghi ngờ, nàng ta rất xinh đẹp, có thể xem là cô gái xinh đẹp nhất mà Mộ Phong từng gặp kể từ khi ký ức của anh tỉnh lại. Dù là Phùng Lạc Phi hay Hạ Băng Tuyền, nhan sắc đều kém nàng ta một chút. Điều khiến người ta khó cưỡng hơn là, nàng ta không chỉ sở hữu khuôn mặt đẹp tuyệt trần, vóc dáng cân đối, chỗ nào lồi ra thì lồi, chỗ nào cong lên thì cong, khiến người ta liên tưởng vô hạn. Điều khiến Mộ Phong kinh ngạc hơn là, khí tức tỏa ra từ người nàng ta mạnh hơn Tống Tinh Thần, Hà Tinh Lang không biết bao nhiêu lần. Mệnh hải cửu trọng. Ánh mắt Mộ Phong ngưng lại, trong lòng thầm nghĩ Ly Hỏa học cung quả nhiên là nơi ẩn tàng rồng ẩn hổ. Võ giả mệnh hải cửu trọng trẻ tuổi như vậy, phóng nhãn trong rất nhiều thế lực ở Vương quốc Tôn thì đều được xem là thiên tài. Trong khoảnh khắc Mộ Phong đánh giá nàng ta cũng xoay người, khi nhìn thấy Mộ Phong, trên khuôn mặt lạnh như băng hiện lên một tia nghi hoặc. Mộ Phong gật đầu với nàng ta, coi như chào hỏi, rồi bước vào phòng, đóng cửa lại. Hả? Tên nhóc này. Đôi mày đẹp của cô gái trẻ khẽ nhếch lên, đây là lần đầu tiên nàng ta gặp một nam tử mà khi nhìn thấy nàng ta, thần sắc lại có thể bình tĩnh như vậy. Nàng ta rất rõ dung mạo của mình xinh đẹp đến mức nào, từ nhỏ đến lớn, rất nhiều nam tử khi trông thấy dung mạo của nàng ta đều sẽ mê mẩn thần hồn điên đảo. Dù là những người có tâm trí kiên định, khi mới gặp nàng ta cũng sẽ thất thần một lát. Nhưng thiếu niên ở phòng số 8 lại không như vậy, từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều rất bình tĩnh, tựa như nhìn nàng ta cũng giống như nhìn một hòn đá, không có gì khác biệt. Trẻ tuổi như vậy, nhưng lại có tâm tính mạnh mẽ như vậy. Rốt cuộc hắn là ai? Cô gái trẻ tuổi nhìn sâu vào phòng số 8, thấp giọng thì thào. Cạch. Đột nhiên, ở tầng 18, lại có một phòng mở ra. Từ phòng số 3 bước ra một thanh niên mày kiếm mắt sáng, vác trường thương, dáng người thon dài. Tích Ngọc sư muội. Thật là khéo, ta vừa tu luyện xong, lại gặp được muội. Thanh niên vác trường thương nhìn thiếu nữ lạnh như băng với ánh mắt nóng bỏng, cởi mở cười nói. Thanh niên vác trường thương chính là Kỷ Minh Húc, xếp thứ tư trong 10 đại thiên tài. Mà thiếu nữ tuyệt mỹ lạnh như băng trước mắt tên là Cổ Tích Ngọc, có danh tiếng cực cao ở Ly Hỏa Học Cung. Cổ Tích Ngọc không chỉ là đệ nhất mỹ nữ của Ly Hỏa Học Cung, mà còn là cao thủ xếp thứ hai trong 10 đại thiên tài, tu vi đạt đến mệnh hải cửu trọng. Bất quá, Cổ Tích Ngọc lạnh lùng, người sống chớ lại gần, thêm vào thực lực cường đại của nàng, vô số nam đệ tử trong học cung ngưỡng mộ nàng, nhưng không ai dám theo đuổi. Cổ Tích Ngọc từng nói, nếu muốn theo đuổi nàng, nhất định phải có thực lực đủ mạnh, nếu ngay cả nàng cũng đánh không lại thì không có tư cách theo đuổi nàng. Trước đây đã có không ít nam đệ tử không sợ xê hết theo đuổi nàng, cuối cùng bị nàng trọng thương nằm trên giường mấy tháng trời. Từ đó, rất nhiều nam đệ tử Ly Hỏa Học Cung rất thức thời không đụng vào đóa hoa hồng xinh đẹp có gai này. Kỷ Minh Húc cười nhếch mép, nói, Lê Tích Ngọc sư muội quả thật thông minh. Lần này ta tìm muội là có chỗ tốt cực lớn. Nói rồi, Kỷ Minh Húc quét mắt Cổ Tích Ngọc, đôi mắt hiện lên một vòng si mê. Chỗ tốt cực lớn. Đôi mày của Cổ Tích Ngọc trao lại, lười biếng dựa vào ghế bên ngoài phòng, có chút hứng thú nhìn Kỷ Minh Húc. Kỷ Minh Húc ngồi đối diện Cổ Tích Ngọc, ánh mắt nghiêm túc nói, "Ê đúng. Tin tức này là ta vất vả lắm mới có được, liên quan đến 3T ổi P hạng truy nã hàng đầu bảng truy nã." Ồ. Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc ngưng lại, trên gò má trắng nõn lộ ra một tia ngưng trọng. Chương 433A, Võ Vương giáng lâm. Ba tên T ổi P hạng truy nã hàng đầu bảng truy nã, xưa nay hành tung khó lường, thậm chí trên bảng truy nã còn không có đầy đủ chân dung và tư liệu. Vậy mà ngươi biết tin tức về chúng? Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc lấp lánh, nhìn thẳng Kỷ Minh Húc đang ngồi đối diện, kinh ngạc hỏi. Tin tức này đến từ Bách Hiểu Sinh, lúc trước ta đến dò hỏi tin tức về Hồ Long, một người của Bách Hiểu Sinh đã chủ động bán tin tức này cho ta. Kỷ Minh Húc mỉm cười nói. Thì ra là Bách Hiểu Sinh cung cấp tin tức. Cổ Tích Ngọc gật đầu, nghi hoặc trong mắt cũng tan đi phần nào. Bách Hiểu Sinh là một tổ chức bí ẩn chuyên thu thập tình báo ở Vương Đô Ly Hỏa. Không ai biết người sáng lập tổ chức này là ai. Nhưng mọi người đều biết, tình báo do Bách Hiểu Sinh cung cấp, phần lớn đều đáng tin. Kỷ Minh Húc tiếp tục, cho tin tức nói rằng, gần đây, Vũ Văn Thiên Dật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết cùng lúc xuất hiện ở Tây Lương Quốc. Cái gì? Ba tên T ổi P hạm hàng đầu bảng truy nã đồng thời xuất hiện ở Tây Lương Quốc. Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc hơi rung động, có chút giật mình. Vũ Văn Thiên Dật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết là ba T ổi P hạm đứng đầu bảng truy nã, thực lực cực kỳ cường đại, và xưa nay đều hành động đơn độc. Cổ Tích Ngọc không ngờ rằng ba đại T ổi P hạm này lại đồng thời xuất hiện, chuyện hiếm có. Nếu không phải tin tức này đến từ Bách Hiểu Sinh, Cổ Tích Ngọc sẽ không tin. Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra ở Tây Lương Quốc, mới khiến ba đại T ổi P hạm liên thủ xuất động. Cổ Tích Ngọc trầm ngâm. Kỷ Minh Húc gật đầu, người ta cũng nghĩ vậy. Không biết Tích Ngọc sư muội có hứng thú hợp tác với ta một phen không? Cổ Tích Ngọc nhìn Kỷ Minh Húc, nói, kỹ sư huynh định đến Tây Lương Quốc để bắt hết ba đại T ổi P hạm đó. Tích Ngọc sư muội quả nhiên thông minh. Ba tên T ổi P hạm đứng đầu, mỗi người đều có thể đổi được lượng lớn điểm cống hiến, chỉ cần chúng ta bắt hoặc dê giết được một người trong số đó, lợi ích sẽ rất lớn. Kỷ Minh Húc hơi nhếch miệng. Cổ Tích Ngọc cười lạnh, kể dù là Vũ Văn Thiên Dật, Bạch Vô Tà hay Viên Hữu Khuyết, thực lực đều đáng sợ, chỉ bằng hai người chúng ta đến Tây Lương Quốc chẳng khác nào tìm xê hết. Kỷ Minh Húc cười gượng, kể nếu có thêm Lãnh Vân Đình và Hình Tu Tề thì sao? Ồ, ngươi muốn gọi cả hai người đó? Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc lấp lánh, liếc nhìn hai phòng tu luyện đóng kín cửa. Chủ nhân của hai phòng tu luyện đó là Lãnh Vân Đình, xếp thứ nhất và Hình Tu Tề, xếp thứ ba trong 10 đại thiên tài. Không phải gọi, mà là chắc chắn họ sẽ hứng thú hợp tác với ta. Kỷ Minh Húc nhếch miệng cười tự tin, liếc mắt qua hai phòng tu luyện. Khi ánh mắt của hắn lướt qua phòng tu luyện số 8, hắn khựng lại, vì phát hiện cửa phòng đó cũng đang khép hờ. Kỷ Minh Húc rất nghi hoặc, bình thường tầng 18 của tu luyện tháp, cơ bản chỉ có 5 thiên tài hàng đầu mới thuê phòng tu luyện dài hạn. Lãnh Vân Đình và Hình Tu Tề vẫn đang tu luyện, còn hắn và Cổ Tích Ngọc đang ở ngoài phòng. Vậy người ở phòng số 8 là ai? Tích Ngọc sư muội. Ai đang tu luyện ở phòng số 8 vậy? Kỷ Minh Húc nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Cổ Tích Ngọc nhớ đến khuôn mặt bình tĩnh như nước của Mộ Phong, lạnh nhạt nói, "Ê một thiếu niên 14-15 tuổi, ta chưa từng thấy bao giờ." Kỷ Minh Húc kinh ngạc, hắn không ngờ rằng ngoài 10 đại thiên tài, lại có đệ tử có thể vào tầng 18 của tu luyện tháp. Phải biết, giá phòng tu luyện ở tầng 18 của tu luyện tháp đắt kinh khủng, không phải đệ tử bình thường có thể gánh nổi. Ngay cả Kỷ Minh Húc cũng phải thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ để kiếm đủ điểm cống hiến, một tháng ở đây hơn 10 ngày là có thể tiêu hết số điểm cống hiến vất vả tích lũy. Còn ba thiên tài hàng đầu trong 10 đại thiên tài có đặc quyền được ở phòng tu luyện tầng 18 dài hạn, đó là đặc quyền học cung ban cho họ. Đây cũng là lý do Kỷ Minh Húc khát khao đột phá mệnh hải cửu trọng, rồi khiêu chiến Hình Tu Tề, người xếp thứ 3 trong 10 đại thiên tài. Chỉ cần hắn thắng Hình Tu Tề, lọt vào top 3, hắn sẽ không cần vất vả làm nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến nữa. Tích Ngọc sư muội có biết tên người đó không? Kỷ Minh Húc tò mò hỏi. Cổ Tích Ngọc nhàn nhạt, "Ngươi nghĩ ta sẽ cố ý hỏi tên một kẻ vô danh tiểu tốt sao?" Kỷ Minh Hút ngượng ngùng cười, đứng dậy, chắp tay với Cổ Tích Ngọc, "Ê Tích Ngọc sư muội, quan hệ của muội với Hình Tu Tề và Lãnh Vân Đình không tệ, khi họ xuất quan, xin muội giúp ta báo một tiếng. Ta cần bế quan vài ngày, rồi chuẩn bị đến Tây Lương Quốc." Lần này, Kỷ Minh Hút dự định đột phá tu vi lên Mệnh Hải cửu trọng, như vậy hắn mới có thêm cơ hội bắt Vũ Văn Thiên Giật. "Kỷ sư huynh yên tâm. Khi Hình sư huynh, Lãnh sư huynh xuất quan, ta sẽ báo ngay, rồi chờ tin của huynh." Cổ Tích Ngọc gật đầu. Kỷ Minh Hút bật cười lớn, rồi quay người bước vào phòng tu luyện, đóng cửa lại. Cổ Tích Ngọc ngồi một mình một lúc, rồi đứng dậy đi xuống bậc thang. Khi rời khỏi tầng 18, nàng ta lại quay đầu nhìn phòng tu luyện số 8. Nàng ta lại nhớ đến ánh mắt bình tĩnh của Mộ Phong, trong lòng dâng lên một tia không cam tâm. Nàng ta tự tin tuyệt đối vào nhan sắc của mình, chưa từng có nam tử nào khi lần đầu gặp nàng lại có thể bình tĩnh như vậy, ngay cả Lãnh Vân Đình ưu tú cũng không làm được. Nhưng thiếu niên nhỏ tuổi hơn nàng, lại không hề kinh diễm, bình tĩnh như đang nhìn một người phụ nữ bình thường, khiến Cổ Tích Ngọc có chút không phục. Rốt cuộc hắn là ai? Cổ Tích Ngọc khẽ thì thào, rời khỏi tu luyện tháp. Khi Mộ Phong tiến vào tu luyện tháp, tin tức về việc anh chém dê yết Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lang đã lan truyền khắp Ly Hỏa Học Cung và cả Vương Đô. Rất nhiều thế lực đều biết tin, nhao nhao chấn động. Ly Hỏa Học Cung có địa vị đặc thù ở Vương quốc Ly Hỏa, chiêu mộ thiên tài trẻ tuổi từ khắp nơi, sở hữu số lượng thiên tài trẻ tuổi lớn nhất. Trong số những thiên tài trẻ tuổi đó, 10 đại thiên tài được chú ý nhất. 10 đại thiên tài, mỗi người đều là thiên tài trong thiên tài, có tiềm năng thành tựu võ vương, tự nhiên được các thế lực chú ý. Hiện tại, trong một ngày, 10 đại thiên tài liên tiếp vẫn lạc hai người, tin tức này gây chấn động cho các thế lực. Nhất là Tống gia. Tống Tinh Thần là hy vọng của Tống gia, là thiên tài được bồi dưỡng bằng sức mạnh của cả gia tộc. Bây giờ lại xê hết một cách vô cớ trên sinh tử đài của Ly Hỏa Học Cung, Tống gia làm sao cam tâm? Nhưng các thế lực khác đều hiểu, dù Tống gia không cam tâm thì sao? Tống Tinh Thần xê hết trên sinh tử đài, mà Lý Phong không hề vi phạm quy tắc của Ly Hỏa Học Cung, Tống gia không thể làm gì được Lý Phong. Cùng lúc đó, Tống Đồng của Ly Hỏa Học Cung bị Tống gia triệu hồi khẩn cấp, từ đó về sau, Tống Đồng không còn xuất hiện, không ai biết Tống Đồng ra sao. Trong khi tin tức về cái xê hết của Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lang đang lan truyền mạnh mẽ, một tin tức kinh hoàng hơn đã càn quét toàn bộ Vương đô Ly Hỏa. Thanh Hồng Võ Vương, nhân vật trấn giáo của Thanh Hồng giáo, đã bước vào Vương cung Ly Hỏa. Cả Vương đô Ly Hỏa đều chấn động. Chương 434A trước điện nghị sự. Ngày hôm đó, toàn bộ Vương đô Ly Hỏa trở nên căng thẳng tột độ, đến mức cỏ cây cũng mang vẻ sợ hãi. Từ khoảnh khắc Thanh Hồng Võ Vương bước vào Vương cung Ly Hỏa, trên bầu trời hoàng cung liền xuất hiện những dị tượng kỳ lạ, mây đen cuồn cuộn như rồng nằm quanh quẩn. Trong tầng mây đen kịch, sấm chớp vang rền, ầm ầm nổ tung. Nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng đao kiếm giao tranh sắc bén chói tai vọng ra từ sâu trong tầng mây. Tựa như vô số đao kiếm đang giao chiến dữ dội, khiến nhiều cường giả ở Vương đô Ly Hỏa phải biến sắc. Họ hiểu rõ, nơi sâu trong tầng mây trên bầu trời hoàng cung là cuộc tranh đấu giữa ý cảnh đao và ý cảnh kiếm. Tuy nói Thanh Hồng Võ Vương và Trấn Quốc Võ Vương gặp mặt trong hoàng cung, không đánh mà thắng, nhưng thực chất đã giao thủ ngầm. Ba ngày sau, Thanh Hồng Võ Vương đạp không rời đi, để lại một câu nói như sấm rền trên bầu trời Vương đô Ly Hỏa, "Hệ Du Phi Hồng, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng thực hiện lời hứa của mình, thời gian ta cho ngươi không còn nhiều. Nếu trong thời gian quy định không thể cho ta một lời giải thích, ta sẽ trực tiếp đến Võ Ôn Hầu phủ." Thanh âm của Thanh Hồng Võ Vương vang vọng, vô số võ giả trong Vương đô đều nghe rõ mồn một. Tại Võ Ôn Hầu phủ, Du Văn Diệu đứng trước hòn non bộ trong đình viện, nghe thấy thanh âm vang dội từ xa vọng đến của Thanh Hồng Võ Vương, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Đồng thời, trong lòng Du Văn Diệu càng thêm thấp thỏm không yên. Hắn không biết Thanh Hồng Võ Vương Giang Tử Du và Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng đã nói những gì, càng không biết thời gian quy định mà Thanh Hồng Võ Vương nhắc đến là bao lâu. Hắn chỉ biết, lần sau Thanh Hồng Võ Vương đến Vương đô Ly Hỏa, sẽ trực tiếp xông vào Võ Ôn Hầu phủ để dê yết hắn. Đáng ghét. Tông tích của Viên Thụy Quan không rõ ràng, căn bản không liên quan gì đến ta. Không được, ta nhất định phải vào hoàng cung hội kiến bệ hạ. Du Văn Diệu càng nghĩ càng bực bội, lập tức sai người chuẩn bị kiệu, trực chỉ Vương cung Ly Hỏa. Điều khiến Du Văn Diệu kinh ngạc là, dường như quân Vương Ly Hỏa đã có lệnh từ trước, trong quá trình vào hoàng cung, không một ai ngăn cản hắn. Trong điện chính của Vương cung, quân Vương Ly Hỏa Du Hoa Xá ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Đại hoàng tử Du Tinh Vũ mặt mày nghiêm túc, đứng bên trái vương tọa, nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ mang nụ cười ấm áp trên môi, đứng bên phải vương tọa. Dưới đại điện, cả triều văn võ đứng thành hai hàng, khom người. Tội thần Du Văn Diệu, tham kiến bệ hạ. Du Văn Diệu tiến lên, quỳ hai gối trước điện, hướng về phía quân Vương Ly Hỏa bái lạy. Võ Ôn Hầu mau đứng dậy đi. Quân Vương Ly Hỏa Du Hoa Sáng phất tay áo, bảo Du Văn Diệu miễn lễ. Du Văn Diệu không chịu đứng dậy, lại dập đầu, "Kỳ vi thần có tội. Xin bệ hạ giáng tội." Du Hoa Sáng nhìn Du Văn Diệu, rồi nhìn cả triều văn võ trong điện, phất tay. Cả triều văn võ cúi người hành lễ với Du Hoa Sáng, rồi lần lượt lui ra khỏi đại điện. "Võ Ôn Hầu, ngươi có tội gì?" Du Hoa Sáng cười nhạt. Thanh Hồng Võ Vương đến Vương đô Ly Hỏa, tất cả đều bắt nguồn từ thần, đó là tội của thần. Du Văn Diệu cúi đầu. Du Hoa Sáng, Y Võ Ôn Hầu đứng dậy đi. Ngươi cố ý đến đây, chắc là muốn biết chuyện mật đàm giữa Thanh Hồng Võ Vương và phụ thân ta. Tội thần không dám. Du Văn Diệu lại dập đầu, lo lắng nói. Ngươi không cần khẩn trương. Dù ngươi không đến, ta cũng sẽ viết chỉ phái người đưa đến phủ ngươi. Vì ngươi đã đến, vậy ta sẽ nói thẳng với ngươi. Đứng lên đi. Nghe vậy, Du Văn Diệu mới chậm rãi đứng dậy, khom người, vẫn cúi đầu. Thực ra mọi chuyện rất đơn giản, Thanh Hồng Giáo vẫn nghi ngờ sự MSTX của Viên Thụy Quan có liên quan đến ngươi, thậm chí nghi ngờ cả vương tộc Ly Hỏa chúng ta đều tham gia. Du Hoa Sáng chưa dứt lời, Du Văn Diệu vội vàng thề thốt phủ nhận, lê bệ hạ. Tuyệt đối không có chuyện đó, những gì thần nói đều là sự thật. Tội thần nguyện lấy tâm ma thề, nếu có nửa câu nói dối, trời đánh ngũ lôi, xê hết không có chỗ chôn. Du Hoa Sáng thầm gật đầu, lời thề của Du Văn Diệu rất độc, lại còn thề với tâm ma, chứng tỏ những gì hắn nói là thật. Võ Ôn Hầu yên tâm. Chúng ta tin tưởng ngươi, nên phụ thân ta đã cố gắng tranh thủ thời gian cho ngươi. Thanh Hồng Võ Vương cho chúng ta một tháng. Nếu chúng ta có thể tìm ra tông tích của Viên Thụy Quan, hoặc JXCHUNTHU trong vòng một tháng, Thanh Hồng Võ Vương sẽ bỏ qua. Nếu không tìm được trong vòng một tháng, đúng như lời Thanh Hồng Võ Vương đã nói khi rời đi, ông ta sẽ đến Vương Đô Ly Hỏa, và trực tiếp đến Võ Ôn Hầu Phủ. Giọng Du Hoa Sáng nhẹ nhàng, nhưng Du Văn Diệu nghe mà kinh hãi, da đầu tê dại, lòng dần chìm xuống. Một tháng thời gian, quá ngắn. Từ khi giáo chủ Thanh Hồng Giáo đến Vương Đô Ly Hỏa, Du Văn Diệu đã phái rất nhiều người đến nơi chia tay với Viên Thụy Quan để điều tra nhiều lần. Nhưng cuối cùng không tìm được bất kỳ manh mối nào. Bây giờ chỉ còn một tháng, hắn có thể tìm được gì? Vương quốc Ly Hỏa quá lớn, mà hắn lại không biết chuyện gì đã xảy ra với Viên Thụy Quan, làm sao hắn tìm được? Ngươi yên tâm. Lần này phụ thân ta sẽ ra tay, ông ấy đã liên hệ với Bách Hiểu Sinh, Bách Hiểu Sinh sẽ cung cấp mọi thông tin về những gì đã xảy ra ở Cửu Lê. Du Hoa Sáng nghiêm túc nói. Du Văn Diệu mừng rỡ, không ngờ Trấn Quốc Võ Vương của Ly Hỏa Vương tộc lại định ra tay. Có Võ Vương và thông tin từ Bách Hiểu Sinh, hắn thấy được một chút hy vọng. Ngươi cứ đi trước đi. Đến lúc đó phụ thân ta sẽ đến Võ Ôn Hầu Phủ, chuyện này ngươi đừng làm ầm ĩ, mọi thứ phải hành động bí mật. Du Hoa Sáng nghiêm túc nói. Du Văn Diệu vội quỳ xuống bái, cảm kích, ệ đa tạ bệ hạ. Đa tạ Trấn Quốc Võ Vương. Lui đi. Du Hoa Sáng nhàn nhạt nói. Tội thần cáo từ. Du Văn Diệu cung kính, lặng lẽ lui ra khỏi điện. Trong điện rộng lớn và tĩnh lặng, chỉ còn lại quân vương Ly Hỏa và hai vị hoàng tử. Du Hoa Sáng đứng dậy từ vương tọa, chắp tay sau lưng đi xuống bậc thang, ra khỏi điện. Hai vị hoàng tử vội theo sau Du Hoa Sáng. Tinh Vũ, Ngọc Vũ. Về chuyện của Du Văn Diệu, các ngươi nghĩ sao? Du Hoa Sáng chậm rãi bước ra khỏi điện, không quay đầu lại hỏi. Hai vị hoàng tử nhìn nhau, nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ mở lời trước, mỉm cười, nghe đại ca lớn tuổi hơn con, để đại ca nói trước. Du Tinh Vũ cao mày, trầm giọng, nghe bệ hạ. Rõ ràng là có người vu oan cho Võ Ôn Hầu. Dù sao Võ Ôn Hầu đã thề với tâm ma, sẽ không nói dối. Du Ngọc Vũ mỉm cười, nghe đại ca nói rất đúng. Đúng là có người vu oan, chỉ là không biết ai gan lớn như vậy, dám vu oan cho cả người của vương tộc Ly Hỏa. Ánh mắt Du Tinh Vũ âm trầm, thì chỉ có thể nói người này rất giảo hoạt, không để lại bất kỳ manh mối nào. Nhưng nếu bị tìm ra, người này coi như xong đời, vì đã đắc tội cả vương tộc Ly Hỏa và Thanh Hồng Giáo. Vấn đề là, bây giờ không có bất kỳ manh mối nào, chỉ có thể trông chờ Trấn Quốc Võ Vương có thể tìm được manh mối. Ánh mắt Du Ngọc Vũ lóe lên. Du Ngọc Vũ thực ra đã đoán được ai là người vu oan, nhưng hắn cố ý không nói. Dù sao tình thế này rất có lợi cho hắn, là cơ hội tốt để trừ khử cánh tay đắc lực của Du Tinh Vũ. Chỉ là, hắn không ngờ chuyện này lại khiến Võ Vương ra mặt, vượt quá dự kiến của hắn. Chương 435A tù nhân. Du Hoa Sáng đi bộ đến hậu hoa viên, dừng lại bên lan can ao, lặng lẽ ngắm nhìn những con cá chép mũ sắc đang tranh nhau mồi ăn. Tinh Vũ. Một tháng sau, nếu thật sự không có manh mối gì, ngươi sẽ làm thế nào? Đột nhiên, Du Hoa Sáng chậm rãi xoay người, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng Du Tinh Vũ. Đồng tử Du Tinh Vũ co rút, im lặng. Hắn làm sao không hiểu ý Du Hoa Sáng? Võ Ôn Hầu Du Văn Diệu là thế lực ủng hộ hắn, là người của hắn. Mà hắn, Du Tinh Vũ, lại là đại hoàng tử của Ly Hỏa Vương tộc. Một tháng sau, nếu không có bất kỳ đầu mối nào, Thanh Hồng Võ Vương chắc chắn sẽ đích thân đến Võ Ôn Hầu Phủ hỏi tội. Võ Vương nổi giận, máu chảy ngàn dặm. Cơn thịnh nộ của Võ Vương, liệu Võ Ôn Hầu có thể gánh nổi? Đến lúc đó, Du Tinh Vũ nhất định phải rũ sạch mọi quan hệ với Võ Ôn Hầu, nếu không, cơn giận của Thanh Hồng Võ Vương sẽ lan đến hắn, Du Tinh Vũ, thậm chí còn có thể liên lụy đến Ly Hỏa Vương tộc. Du Tinh Vũ xoay người khom lưng, trầm giọng, nghe bệ hạ. Tinh Vũ biết phải làm gì? Du Hoa Sáng gật đầu, ánh mắt lướt qua Du Tinh Vũ, dừng lại trên người Du Ngọc Vũ, khóe miệng hiếm hoi nở một nụ cười. Tinh Vũ, ngươi tuy lớn tuổi hơn Ngọc Vũ, nhưng Ngọc Vũ thành thục hơn ngươi. Trong cách xử lý công việc, nó xuất sắc hơn ngươi, ngươi phải học hỏi thật nhiều. Du Hoa Sáng chắp tay sau lưng, mỉm cười, nhưng lời nói ra khiến lòng Du Tinh Vũ lạnh buốt. Ánh mắt Du Tinh Vũ lóe lên một tia lạnh lẽo, gật đầu, "Ê bệ hạ dạy phải, Tinh Vũ hiểu rồi." Du Ngọc Vũ mỉm cười, "Ê bệ hạ quá khen. Ngọc Vũ mới cần học hỏi đại ca nhiều hơn." "Ngọc Vũ, ngươi không cần khiêm tốn như vậy. Lần này ngươi dâng hiến huyết thống thức tỉnh pháp, ta và phụ thân đã thẩm định, nhất trí cho rằng pháp này cao cấp hơn nhiều so với pháp trong bảo khố vương tộc." Ánh mắt Du Hoa Sáng càng thêm ấm áp, "Lần này ngươi lập công lớn, đến phụ thân cũng khen ngợi ngươi. Thêm việc ngươi mang về võ vương lệnh lần trước, công lao của ngươi lớn như vậy, trẫm không biết nên ban thưởng gì." Du Ngọc Vũ khiêm tốn, "Ê bệ hạ khách khí. Ngọc Vũ là một phần của vương tộc Ly Hỏa, có thể cống hiến cho tộc là vinh hạnh của ta, cần gì ban thưởng." Du Hoa Sáng liên tục gật đầu, càng hài lòng về Du Ngọc Vũ, càng nhìn càng thích. Du Tinh Vũ cũng thấy cảnh này, thần sắc càng âm trầm, trong lòng bực bội. Hắn thực sự không hiểu, Du Ngọc Vũ tìm được võ vương lệnh cũng coi như, dù sao cũng không phải công lao to lớn, vì Ly Hỏa vương tộc vốn có hai lệnh bài giống nhau. Nhưng sau khi tìm được võ vương lệnh, Du Ngọc Vũ lại dâng lên một huyết thống thức tỉnh pháp cao cấp. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hắn biết rõ huyết thống thức tỉnh pháp cao cấp trân quý đến mức nào, đó là chí bảo đủ để giúp Ly Hỏa vương tộc cường thịnh hơn trong tương lai. Còn hắn, vì chuyện của Võ Ôn Hầu bị liên lụy, khiến danh vọng trong vương tộc giảm sút nghiêm trọng, còn danh vọng của Du Ngọc Vũ thì tăng vọt. Trong vương tộc, nhiều kẻ thấy gió liền theo, lần lượt rời khỏi phe hắn, đầu quân vào bên Du Ngọc Vũ, thậm chí còn tung tin đồn hắn, Du Tinh Vũ đã thất thế. Hiện tại, quân vương Ly Hỏa còn thẳng thắn bảo hắn học hỏi Du Ngọc Vũ, điều này khiến Du Tinh Vũ ý thức được tình thế nguy hiểm của mình trong cuộc tranh đoạt vị trí này. "Được rồi, trẫm đi trước, hai huynh đệ lâu rồi không nói chuyện, hãy tâm sự đi." Du Hoa Sáng nói xong, chắp tay sau lưng, rời khỏi hậu hoa viên. Du Ngọc Vũ và Du Tinh Vũ khom mình hành lễ với bóng lưng Du Hoa Sáng, đến khi người đi khuất. "Nhị đệ, chúc mừng, liên tục lập đại công, đến bệ hạ cũng khen ngợi." Du Tinh Vũ nhìn Du Ngọc Vũ, ngoài cười nhưng trong không cười. Du Ngọc Vũ nhìn thẳng Du Tinh Vũ, bình thản, "Ê đại ca, có phải ngươi rất muốn biết ai là người hãm hại Võ Ôn Hầu?" Du Tinh Vũ cười lạnh, "Ừ, ngươi nói nhảm. Ta đương nhiên muốn biết, nhưng vấn đề là không có một chút manh mối nào về người này. Chẳng lẽ nhị đệ biết?" Du Ngọc Vũ bình tĩnh, "Ê, nếu ta nói ta biết thì sao?" Nghe vậy, đồng tử Du Tinh Vũ co lại, mắt híp thành một đường chỉ, "Ê nhị đệ, ngươi đùa ta sao? Ha ha. Đại ca không hổ là đại ca, nhanh như vậy đã nhận ra. Nhị đệ còn có chút việc phải làm, xin cáo từ." Du Ngọc Vũ cười lớn, rồi xoay người rời khỏi hậu hoa viên. Du Tinh Vũ lặng lẽ nhìn bóng lưng Du Ngọc Vũ rời đi, lông mày chậm rãi nhíu lại, trong đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Đêm dần sâu, như một con hắc long khổng lồ cuộn mình trên chân trời, che khuất mọi ánh sáng. Trong vương cung Ly Hỏa, một tòa cung điện xa hoa. Du Ngọc Vũ được hai thị nữ xinh đẹp phục thị tắm rửa, thay quần áo xong liền cho lui thị nữ. Du Ngọc Vũ vừa ra khỏi bồn tắm, tóc dài xõa xuống, khuôn mặt xinh đẹp hơn cả phụ nữ, ướt át quyến rũ, cho người ta ảo giác khó phân biệt giới tính. Du Ngọc Vũ chậm rãi vào phòng ngủ, đến bên giá sách, mở cơ quan. Giá sách tự động mở ra hai bên, lộ ra đường hành lang đen kịt. Du Ngọc Vũ cầm sách, vỗ tay, trong đường hầm tự động sáng lên những ngọn lửa đỏ rực. Dưới ánh lửa, đường hầm trở nên rõ ràng hơn, những bậc thang phía dưới có thể thấy rõ. Du Ngọc Vũ bước vào đường hầm, giá sách tự động đóng lại. Đường hầm không dài, chỉ một khắc đồng hồ, Du Ngọc Vũ đã đến cuối đường hầm, đến một thạch thất khá lớn. Điều khiến người ta kinh ngạc là, trong thạch thất trưng bày những hình cụ dữ tợn. Mỗi hình cụ đều dính VFM áo đỏ sẫm, mùi máu tanh nồng nặc. Ở sâu trong thạch thất, có một lồng sắt huyền thiết, bên trong, vô số xiềng xích trói buộc một lão giả. Xương tỳ bà của lão giả bị xuyên thủng, lưng, tứ chi, ngực đều cắm những cây đinh sắt dài hơn thước, ngay cả trên đầu cũng cắm đầy những cây kim nhỏ. Toàn thân lão giả đầy VFM áo, nhiều VFT hương đã thối rữa, dòi bọ bò lúc nhúc. Điện hạ. Trước lồng sắt, một người mặc áo đen trùng đầu, không rõ mặt, cung kính thi lễ với Du Ngọc Vũ. Tiếng nói của người áo đen đánh động lão giả, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn Du Ngọc Vũ trước lồng sắt, kẻ xinh đẹp hơn phụ nữ. "Đồ lão, thấy ta, ngươi có vẻ không vui." Du Ngọc Vũ tay phải cầm sách, lười biếng ngồi xuống ghế do người áo đen chuẩn bị, mắt nhìn lão giả trong lồng sắt. Lão giả không ai khác, chính là Đồ Tam Thiên, kẻ không xuất hiện kể từ khi về vương đô Ly Hỏa. "Nhị hoàng tử điện hạ." "Điện hạ bận rộn, sao rảnh đến thăm ta, một tù nhân?" Đồ Tam Thiên nhắm mắt lại, lạnh lùng. Từ khi bị Du Ngọc Vũ ám toán, giam vào địa lao, bị tra tấn dã man, hắn đã hoàn toàn thất vọng về Du Ngọc Vũ. Trong mắt Du Ngọc Vũ, thuộc hạ trung thành nhiều năm như hắn còn không bằng một quyển huyết thống thức tỉnh pháp, điều này khiến hắn khó chấp nhận. Ta đến để báo cho ngươi một tin tốt. Du Ngọc Vũ co tay phải, chống vào huyệt thái dương, lặng lẽ nhìn Đồ Tam Thiên, Ngây Mộ Phong hắn không xê hết. Vừa nói ra, đôi mắt đang nhắm của Đồ Tam Thiên bỗng nhiên mở to. Chương 436A Lãnh Vân Đình. Mộ công tử không chết. Ánh mắt Đồ Tam Thiên lóe sáng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm, lạnh lùng, ngờ nhị hoàng tử điện hạ đến giờ phút này còn muốn trêu đùa lão hủ. Nói xong, Đồ Tam Thiên nhắm nghiền mắt, không muốn nhìn Du Ngọc Vũ thêm một lần nào nữa. Du Ngọc Vũ không giận, mỉm cười, "Ê Đồ lão, ngươi theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ không biết tính tình của ta sao? Ta không phải người thích đùa. Mộ Phong xác thực không chết, còn thuận lợi hoàn thành giao dịch với ta. Huyết thống thức tỉnh pháp của hắn ta đã có được, đồng thời giao cho bệ hạ cùng Trấn Quốc Võ Vương đại nhân." Mi mắt Đồ Tam Thiên khẽ động, rồi bật cười lớn. "Ngươi cười gì?" Du Ngọc Vũ nhíu mày. "Nếu lời ngươi nói là thật, ta mừng cho Mộ công tử. Thiên tài ngút trời như vậy, tương lai tiền đồ vô lượng, không nên chết yểu như vậy." Đồ Tam Thiên thờ ơ nói. Du Ngọc Vũ mỉm cười, "Ê Đồ lão, chẳng lẽ ngươi không mừng cho chính mình sao? Từ hôm nay, chỉ cần ngươi thề tiếp tục đi theo ta, ngươi sẽ được tự do." Đồ Tam Thiên lạnh lùng nhìn Du Ngọc Vũ, cười nhạo, "Ở nhị hoàng tử điện hạ quyền cao chức trọng. Lão hủ thân phận thấp hèn, không đủ tư cách hầu hạ bên cạnh nhị hoàng tử điện hạ." Ánh mắt Du Ngọc Vũ lạnh đi, "Ê Đồ lão, đây là cơ hội duy nhất để ngươi thoát khỏi khó khăn. Ta hy vọng ngươi nắm bắt tốt. Ngươi cũng biết tính cách của ta rất quý trọng nhân tài." Đồ Tam Thiên tu vi đạt tới đỉnh phong mệnh hải cửu trọng, lại dung luyện hai loại huyết thống, thực lực sánh ngang nửa bước võ vương. Du Ngọc Vũ tự nhiên không muốn bỏ lỡ tướng tài đắc lực như vậy. Nếu không phải lúc trước hắn cần gấp huyết thống thức tỉnh pháp, cũng không sử dụng biện pháp nghiêm hình bức cung Đồ Tam Thiên. Đồ Tam Thiên nhìn sâu Du Ngọc Vũ, lạnh lùng, "Ở nhị hoàng tử điện hạ, xin thứ lỗi, ta không thể tuân lệnh. Ngươi thả hay không là quyền tự do của ngươi, nhưng ta đã thề với tâm ma, không còn vì ngươi hiệu lệnh." Trong lòng Du Ngọc Vũ trào dâng giận dữ, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ âm trầm. Hắn không ngờ Đồ Tam Thiên lại cứng đầu như vậy, rõ ràng cho cơ hội sống, lão già này lại không hề cảm kích. "Đồ Tam Thiên, ngươi thật sự muốn chết sao?" Du Ngọc Vũ lạnh lùng. Đồ Tam Thiên thản nhiên, "Cho xin nhị hoàng tử điện hạ ban cho ta cái chết." Nói xong, Đồ Tam Thiên nhắm mắt lại, mặc Du Ngọc Vũ khuyên nhủ thế nào, vẫn như người chết, không nói một lời. Du Ngọc Vũ lặng lẽ nhìn Đồ Tam Thiên, giận quá hóa cười, "Ê tốt. Ngươi muốn chết như vậy, vậy ta toại nguyện cho ngươi." Nói rồi, Du Ngọc Vũ đứng dậy, sải bước về phía lồng sắt. "Điện hạ khoan đã." Hắc bào nam tử đột nhiên cản đường Du Ngọc Vũ. "Ngươi muốn cầu xin cho Đồ Tam Thiên?" Du Ngọc Vũ lạnh lùng. "Điện hạ hiểu lầm. Thuộc hạ muốn giúp ngài giải ư. Thuộc hạ có một biện pháp, có thể khiến Đồ Tam Thiên phục vụ ngài." Hắc bào nam tử âm trầm. "Biện pháp gì?" Du Ngọc Vũ kinh ngạc. "Biện pháp này là..." Hắc bào nam tử cố ý ghé sát tai Du Ngọc Vũ, nhẹ nhàng thuật lại. Nghe xong, mắt Du Ngọc Vũ lóe sáng, sắc mặt hòa hoãn, "Ngươi cứ theo lời ngươi nói mà làm. Nếu thành công, ngươi lập công lớn." Hắc bào nam tử vội vàng bái phục, "Ngươi tuân lệnh." Bên trong Ly Hỏa Học Cung, tầng 18 tu luyện tháp, đại sảnh trung tâm. Một thiếu nữ tuyệt mỹ lãnh đạm như băng, trang nghiêm ngồi bên ngoài phòng tu luyện. Nàng khoảng 17-18 tuổi, có khuôn mặt trái xoan tinh xảo trắng nõn, ba búi tóc đen buộc sau gáy, rủ xuống eo nhỏ nhắn. Thiếu nữ khẽ ngẩng đầu, đôi mắt băng lãnh nhìn về phía phòng tu luyện số 2. Cửa phòng tu luyện số 2 như bị lực lượng nào đó đột ngột va chạm, mở toang, một cổ khí thế kinh khủng như bão táp quét ra. Nhiều bàn ghế trong đại sảnh bị cuốn đổ, chỉ có thiếu nữ ngồi vững như Thái Sơn, không hề bị ảnh hưởng. "Hình Tu Tề, ngươi xuất quan có thể thu liễm chút được không? Lần nào ra cũng khiến đại sảnh loạn hết cả lên, thật chướng mắt." Thiếu nữ lạnh lùng. "Ra là Tích Ngọc sư muội. Đây là phong cách của ta cũng muốn thu liễm, nhưng không kìm được." Trong phòng tu luyện số 2, một giọng nói hào sảng vang lên, rồi một thanh niên khôi ngô bước ra. Thanh niên khoảng 20 tuổi, cao hơn 8 thước, tóc ngắn khô mát, mặc những giáp không tay, lộ ra thân hình cơ bắp cuồn cuộn. Hắn là Hình Tu Tề, thiên tài xếp thứ 3 Ly Hỏa Học Cung, người duy nhất chỉ tu luyện nhục thân võ pháp. Nghe nói nhục thân Hình Tu Tề mạnh đến mức có thể so sánh với linh binh thiên giai cao cấp, là một kẻ đáng sợ. Thấy cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề ngượng ngùng gãi đầu, nhặt một chiếc ghế từ trên đất, không khách khí đặt trước mặt cổ Tích Ngọc, ngồi xuống. "Tích Ngọc sư muội, chẳng lẽ ngươi cố ý đợi ta?" Hình Tu Tề nhìn chằm chằm cổ Tích Ngọc, không hề che giấu vẻ nóng bỏng trong mắt. Cổ Tích Ngọc vẫn lạnh lùng như băng, thờ ơ, ngươi nói đúng. Ta đang đợi ngươi, còn có Lãnh Vân Đình, Kỷ Minh Húc." Hình Tu Tề khẽ giật mình, ánh mắt cổ quái, ngươi triệu tập chúng ta có chuyện gì?" Hình Tu Tề nhìn như tùy tiện, nhưng thực tế lại rất tinh tế, nhận ra điều gì đó. "Đợi Lãnh sư huynh và Kỷ sư huynh xuất quan rồi nói." Cổ Tích Ngọc thờ ơ. Hình Tu Tề gật đầu, không hỏi nhiều, im lặng chờ đợi. Chỉ lát sau, cửa phòng tu luyện số 1 từ từ mở ra, một thanh niên dáng người thon dài chậm rãi bước ra. Thanh niên này nhỏ tuổi hơn Hình Tu Tề, dáng người thon dài cân đối, mặc trường bào trắng, da trắng như tuyết, còn trắng hơn nhiều phụ nữ. Đặc biệt là khuôn mặt hắn, góc cạnh rõ ràng, dung mạo cực kỳ tuấn tú, chỉ đứng ở đó thôi cũng tựa như một bức họa, khiến người dễ dàng say đắm. Thanh niên tuấn tú trắng trẻo này chính là Lãnh Vân Đình, thiên tài xếp thứ nhất. Lãnh Vân Đình, người như tên, tỏa ra vẻ lạnh lùng, đừng đến gần. Ra khỏi phòng tu luyện, Lãnh Vân Đình liếc Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề, khẽ gật đầu rồi bước xuống tu luyện tháp. Lãnh sư huynh xin dừng bước. Cổ Tích Ngọc đứng dậy, gọi Lãnh Vân Đình. Lãnh Vân Đình dừng bước, chậm rãi xoay người, nhìn Cổ Tích Ngọc, trong mắt thoáng kinh diễm, nhưng vẻ ngoài vẫn lạnh lùng như sương. Ta có chuyện quan trọng muốn bàn với ngươi, xin ngồi xuống nói chuyện. Cổ Tích Ngọc chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Lãnh Vân Đình nhíu mày, nhưng không từ chối, chậm rãi ngồi xuống bên trái Cổ Tích Ngọc. Chuyện gì? Lãnh Vân Đình kiệm lời, ngữ khí lạnh nhạt. Chuyện này liên quan đến ba tê ội pê hạm đứng đầu bảng truy nã. Cổ Tích Ngọc chậm rãi nói. Lập tức, ánh mắt Lãnh Vân Đình và Hình Tu Tề ngưng lại, đều nhìn về phía Cổ Tích Ngọc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.